Bạn đang nghe phần 11 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 101 trọng lực không gian. Nhưng mà trọng lực mảnh buộc lòng thòng có khả năng cung cấp trọng lực còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Uy nhiễu Suemi, Cong Kiệt Sâm thu hồi đưa vào trọng lực mảnh buộc lòng thòng trong linh lực, cả người lập tức bỗng cảm thấy chợt nhẹ. Khoanh chân ngồi xuống, đại lượng linh lực tại Kiệt Sâm toàn thân chảy xuôi mà qua, vỡ tan cơ nhục kinh mạch da thịt rất nhanh chữa trị lên, tại Kiệt Sâm kinh khủng kia khôi phục năng lực hạ, không bao lâu công phu toàn thân thương liền đã chữa trị như lúc ban đầu. Đã lâu không có cảm nhận được loại này cực hạn trạng thái. Khôi phục thân thể Kiệt Sâm mở mắt đứng lên, lòng còn sợ hãi giãn ra một chút thân thể, đồng thời trong nội tâm mang theo vẻ vui mừng. Kiệt Sâm tại trọng lực mảnh buộc lòng thòng trên tuyên khắc linh phù pháp trận cũng không chỉ là đơn giản trọng lực pháp trận, mà là dung hợp trọng lực pháp trận, trọng lực không gian pháp trận. Bình thường trọng lực pháp trận chỉ có thể tác dụng tại Kiệt Sâm trên thân thể, thì ra là nếu như Kiệt Sâm thân thể trọng 130 cân, như vậy thập bộ trọng lực chính là 1.300 cân, coi như là cho Kiệt Sâm trên người cột lên 100 cân khối sắt, này 100 cân khối sắt hay là 100 cân. Nhưng trọng lực không gian bất đồng, có thể tại Kiệt Sâm thân thể bốn phía hình thành một cái trọng lực không gian, thập bộ trọng lực hạ, 100 cân khối sắt cột vào Kiệt Sâm trên người, Kiệt Sâm chẳng những muốn thừa nhận thân thể 1.300 cân nặng lượng, càng muốn thừa nhận tương đương với 1.000 cân khối sắt sức nặng. Nhưng mà trọng lực không gian chỗ tốt cũng không chỉ là chỉ cần dùng cho rèn luyện, càng lớn chính là dùng trong chiến đấu. Nếu như người khác hiện tại một quyền đánh tới, ta đột nhiên phát động 50 lần trọng lực, nguyên bản 10 cân nặng lượng cánh tay tại trọng lực không gian ảnh hưởng hạ đột nhiên tăng đến 500 cân, chỉ sợ người nọ đừng nói chặn đánh trong ta, chỉ là duy trì cánh tay sức nặng muốn mệt chết hắn. Kiệt Sâm hoàn toàn có thể đủ rồi tưởng tượng chiến đấu giờ tràng cảnh, người bình thường tại đột một dưới tình huống cánh tay trọng lực bỗng gia tăng thập bội, tại điều chỉnh tốt trước căn bản không cách nào phát động công kích. Chỉ là duy trì 50 lần trọng lực sở muốn tiêu hao linh lực thật sự là thái quá mức khoa trương, hơn nữa tại 50 lần trọng lực hạ của ta trọng lực không gian nhiều nhất chỉ có thể khuếch tán ra 1-2 mét cự ly. Kiệt Sâm mang trên mặt một tia tiếc nuối, lúc trước này ngắn ngủi thí nghiệm, khiến cho Kiệt Sâm cả một bậc trong kinh mạch linh lực hoàn toàn tiêu hao không còn. Cho dù Kiệt Sâm đem vừa đến cửu cấp trong kinh mạch tất cả linh lực tất cả đều dùng đến cung cấp 50 lần trọng lực không gian, phòng trừng cũng chỉ có thể duy trì mấy phút đồng hồ mà thôi. Kiệt Sâm đáy lòng rất rõ ràng, bất quá theo Kiệt Sâm thực lực tăng lên, trọng lực mảnh buộc lòng thòng có khả năng cung cấp trọng lực bội số cũng càng lớn, trọng lực không gian phạm vi cũng càng lớn, thời gian càng dài. Đem một ít còn lại tới dược tề tất cả đều cất kỹ sau, Kiệt Sâm chậm rãi đưa vào trước linh lực, đem trọng lực mảnh buộc lòng thòng cung cấp trọng lực khống chế tại 5-6 lần tả hữu, dùng hiện tại Kiệt Sâm thực lực 5-6 lần trọng lực vừa vặn có thể cho thân thể mỗi thời mỗi khắc mang đến cũng đủ áp bách mà không cần lo lắng hội bị thương. Trong những ngày kế tiếp, Kiệt Sâm lại khôi phục bình thường cùng buồn tẻ, mỗi ngày bận rộn tại tu luyện cùng linh dược tề phối chế, bất quá làm Kiệt Sâm hiếu kỳ chính là, hai ngày này Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng Sara tựa như mất tích đồng dạng. Ngày này, Sara tại vùng ngoại thành trong phòng thí nghiệm trước sau như một bình tĩnh, chỉ có Kiệt Sâm tại phối chế trước hồi linh dược tề, trong phòng thí nghiệm phát ra khúc khích nước thuốc quay cuồng thanh. Kiệt Sâm nhìn qua lên trước mặt linh dược tề, nhất giai cao cấp linh thức tinh tế cảm giác trước hồi linh dược tề cả phối chế trong quá trình mỗi một bước biến hóa. Hồi linh dược tề là tam giai thượng phẩm linh dược tề, căn cứ linh dược tề định nghĩa thì ra là ít nhất phải tam giai cao cấp linh thức mới có thể tự nhiên khống chế hồi linh dược tề phối chế, nhưng là giờ phút này Kiệt Sâm nhưng lại bằng vào nhất giai cao cấp linh thức tham dự trước hồi linh dược tề phối chế. Ở kiếp trước Kiệt Sâm là dựa vào trước hồi linh dược tề phối chế trong mỗi một bước vật lý thuộc tính biến hóa đến tiến hành phối chế hồi linh dược tề, mà hôm nay Kiệt Sâm nhưng lại lợi dụng mỗi một bước vật lý thuộc tính biến hóa đến trái lại nghiệm chứng linh thức cùng linh lực hẳn là trong đó tham dự thao tác. Tại trải qua không ngừng nếm thử sau, Kiệt Sâm chậm rãi buông tha cho dựa vào vật lý thuộc tính đến phối chế hồi linh dược tề, cuối cùng dần dần tất cả đều cải thành dùng linh thức cùng linh lực tham dự, tuy nhiên thất bại vô số lần, nhưng vẫn là có hai lần bị Kiệt Sâm phối chế thành công, đương nhiên hai lần đó xứng chế ra hồi linh dược tề phẩm chất cũng không tốt. Nhàn nhạt dược tề hương vị tại trong phòng thí nghiệm phiêu đãng, trước trong phòng thí nghiệm Kiệt Sâm giờ phút này chính gắt gao chằm chằm lên trước mặt phối chế bình, trên trán thấm đầy rậm rạp mồ hôi, đại lượng linh thức cùng linh lực tại phối chế trong bình tham dự trước dược tề phản ứng, từng đạo nhiệt khí cuồn cuộn trước theo phối chế bình miệng bình bành trướng ra. Hồi lâu sau, nguyên bản kịch liệt quay cuồng linh dược tề tại trong sát na bình tĩnh lại, một tầng màu tím nhạt giống như hỗn tạp một ít tạp chất từ thủy tinh bình thường linh dược tề xuất hiện tại phối chế trong bình. Ai, tuy nhiên phối chế thành công, bất quá cái này bình hồi linh dược tề phẩm chất quá kém, thất bại. Kiệt Sâm lắc đầu, nhìn xem linh dược tề trong lơ lửng tạp chất, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Nếu để cho khác linh dược sư biết rõ Kiệt Sâm vẻn vẹn dùng nhất giai cao cấp linh thức cùng linh lực tự phối chế ra tam giai thượng phẩm hồi linh dược tề, còn ngại tự chế biến ra hồi linh dược tề phẩm chất quá kém lời nói, chỉ sợ trên đại lục tuyệt đại đa số linh sư đều sẽ chọn trước đem Kiệt Sâm một búa đánh chết, sau đó chính mình xấu hổ đi gặp trở ngại. Bỉ Thư Pháp Mỗ đại sư, Sara đại sư, Kiệt Sâm đại sư tại trong phòng thí nghiệm đâu? Tiểu tại Kiệt Sâm tự hỏi lúc trước phối chế trong quá trình chỗ xuất hiện sai lầm thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Catherine thanh âm, lập tức phòng thí nghiệm môn bị mở ra, vài ngày không thấy bóng dáng Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng Sara hai người vội vàng đi đến. Nhìn xem, đây là cái gì? Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng Sara không thể chờ đợi được đem hai cái bình dược tề đặt ở Kiệt Sâm trước mặt, trước trên mặt dương dương đắc ý. Kém như vậy phẩm chất tỉnh lại dược tề cùng an linh chi dịch các ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra. Tiệt Sâm khinh bỉ mắt nhìn hai người, nếu như là lời của ta, loại này phẩm cấp linh dược tề tuyệt đối bị đương thành phế phẩm rửa qua. Ha ha, tuy nhiên phẩm chất kém, nhưng dù sao cũng là điển hình tỉnh lại dược tề cùng an linh chi dịch cũng không phải là thất bại phẩm. Nghe được Kiệt Sâm lời nói, Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng Sara hai người trên mặt lại là không có chút nào chú ý. Tại nắm giữ tỉnh lại dược tề cùng an linh chi dịch phối chế sau, hai người phân biệt đã đều tự nắm giữ ba loại tứ giai thượng phẩm linh dược tề phối chế, hiện tại hai người chỉ cần đi áo Lan Đa Vương quốc Vương Thành Vương quốc linh dược sư tổng công đoàn giám định hạ xuống, liền đem đạt được tứ giai cao cấp linh dược thiên sư danh xưng, đối với dừng lại tại trung cấp linh dược thiên sư vài nhiều năm hai người mà nói, còn có cái gì so với đây càng đáng giá vui vẻ sao? Nhìn xem Dương Dương đắc ý hai người, Kiệt Sâm thì là bất đắc dĩ lắc đầu, không có chí hướng a, không có chí hướng, cao cấp linh dược thiên sư danh xưng khiến cho hai người hưng phấn thành cái dạng này. Kiệt Sâm, hai người chúng ta cần ngay lập tức đi một chuyến Vương Thành, xe ngựa tựu ở bên ngoài, chúng ta khả năng sẽ có một đoạn thời gian không tại Tháp Lâm Thành. Sara tại cười đắc ý mấy tiếng sau, tại trong phòng thí nghiệm sửa sang lại một ít vật phẩm cùng tài liệu. Cho dù giám định chức nghiệp cũng không cần phải vội vã như vậy a. Kiệt Sâm không khỏi khẽ giật mình, không phải giám định cao cấp linh dược thiên sư chuyện tình, vừa mới ta cùng lão quỷ nhận được Vương Quốc chiếu lệnh yêu cầu tất cả cung đình linh dược sư lập tức đi trước Vương Thành. Vương Quốc chiếu lệnh, chẳng lẽ Vương Đô xảy ra chuyện gì rồi? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, tốt lắm, không nói nhiều, vương quốc sứ giả còn ở bên ngoài đâu, hai người chúng ta tựu đi trước. Sara qua loa thu thập thoáng cái gì đó cùng Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng đi ra phòng thí nghiệm. Tiệt Sâm nhìn xem Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng Sara ngồi vào trong xe ngựa theo mã phu roi ngựa vung xuống, xe ngựa hướng về Tháp Lâm Thành đông cửa thành phương hướng chạy tới, Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng Sara vẫy tay biến mất tại Kiệt Sâm trong tầm mắt. Tiệt Sâm lắc đầu, về tới trong phòng thí nghiệm, tiếp tục phối chế nổi lên hồi linh dược tề. Trong mấy ngày kế tiếp, Kiệt Sâm ngoại trừ tu luyện chính là phối chế hồi linh dược tề, theo không ngừng tu luyện, Kiệt Sâm trong cơ thể cao cấp linh đồ linh lực trở nên càng ngày càng đậm dày, đại lượng cao cấp linh đồ linh lực tràn ngập đầy Kiệt Sâm trong cơ thể mỗi một tấc kinh mạch, chỉ là cách tấn cấp linh sĩ linh lực độ dày còn kém tương đương một đoạn cự ly. Hao tốn suốt 10 ngày công phu, Kiệt Sâm rốt cục đem yên cơ đưa tới chế độ sở hữu làm hồi linh dược tề tài liệu tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Cầm phối chế thành công hồi linh dược tề, Kiệt Sâm đi tới Oliver đấu giá hội chỗ. Biết được Kiệt Sâm đã đến tin tức sau, tại ngay từ đầu tại đãi khách thất tiếp đãi Kiệt Sâm một cái Oliver đấu giá hội người phụ trách giật mình trong ánh mắt yên cơ cùng ba tần cùng với Philin từ tước nhiệt tình đem Kiệt Sâm nghênh vào phòng khách quý. Nơi này là bình hồi linh dược tề, Kiệt Sâm cũng không nói nhảm trực tiếp đem bình hồi linh dược tề tiện tay đặt ở trên bàn. Yên cơ đưa tới phối chế hồi linh dược tề tài liệu tổng cộng ước chừng 100 phần, Kiệt Sâm xuất phối chế ra hơn 40 bình, trong đó có 6 bình là Kiệt Sâm thông qua kỹ thuật lưu xứng chế ra phẩm chất hoàn mỹ nhất bị Kiệt Sâm chính mình thu vào, còn có hơn 10 bình tuy nhiên phối chế thành công, nhưng là phẩm chất cực kém tất bị Kiệt Sâm ngã không còn, còn lại bình phẩm chất coi như không tệ tất bị Kiệt Sâm lấy ra báo cáo kết quả công tác. Trên thực tế, này bình phẩm chất cũng không tệ lắm đối với kiếp trước là cửu giai linh dược thánh sư Kiệt Sâm mà nói cũng hoàn toàn thuộc về không hợp cách sản phẩm, bất quá bởi vì không phải mình dùng Kiệt Sâm thì lấy ra ai làm cho mình linh thức mới là nhất giai cao cấp đâu. Cái này, chứng kiến trước mặt trên mặt bàn bày đặt này bình hồi linh dược tề, màu tím nhạt hồi linh dược tề tản ra mỹ lệ vầng sáng tại phòng khách quý trong lóe ra chói mắt quang mang có vẻ cực kỳ hoa lệ cao quý cho cả cái gian phòng bằng thêm vừa phân thần bí khí thức. Dù là yên cơ kiến thức rộng rãi tại trước mặt bầy đầy cả vương quốc đều cực kỳ rất thưa thớt quý trọng hồi linh dược tề thời điểm trong ánh mắt cũng không khỏi được toát ra một tia ngốc trệ, ba tần cũng là cho đã mắt tinh mang đứng ở một bên, mà Philin từ tước càng trực tiếp tựu ngây ngần cả người. Kiệt Sâm đại sư cái này trương linh trong thẻ có 100 vạn linh tệ, làm cho này bình hồi linh dược tề tiền đặt cọc còn lại linh tệ đằng 2 tháng sau vương thành đấu giá hội sau khi kết thúc, lúc sau chúng ta Oliver thương hội cho ngươi đưa đi. Yên cơ người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo trên người lấy ra một tấm linh tạp. Dù là yên cơ thân là áo Lan Đa Vương quốc ba đại một trong những gia tộc Oliver gia tộc dòng chính đệ tử, giờ phút này tại nhìn thấy Kiệt Sâm tại linh dược tề trên chính là thành tựu sau cũng không có dĩ vãng loại lạnh nhạt trong thần sắc mơ hồ toát ra tới, là sợi sợi cung kính. Ba tần cùng Philin tại yên cơ lời nói hạ cũng hồi phục thần trí, đứng ở yên cơ sau lưng mỉm cười, bất quá nhìn qua Kiệt Sâm trong ánh mắt đồng dạng ẩn chứa không che giấu chút nào cung kính cho dù là ba tần cái này cao cấp tông linh sư cấp bậc cường giả, giờ phút này cũng là hoàn toàn đồng dạng. Đây là Tư Đặc Ân đại lục trên được xưng là đệ nhất chức nghiệp linh dược sư địa vị tại đối mặt một cái chính thức linh dược đại sư thời điểm, vô luận là lực áp một phương cường giả hay là bàn tay hào quyền đại gia tộc đệ tử toàn bộ cũng không dám có chút chậm trễ. Nếu như nói trước kia yên cơ chứng kiến Kiệt Sâm thời điểm còn dám đùa giỡn hai cái, hôm nay tại Kiệt Sâm tại trước mặt nàng bày đầy làm cho người ta hoa mắt hồi linh dược tề sau cũng không dám nữa có chút chơi đùa ý. Chứng kiến mọi người biểu lộ Kiệt Sâm trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, không có chút nào biến ảo. Thiệt tình cảm tạ LY hai thế huynh đệ cùng người nghiện thuốc huynh đệ khen thưởng liên tục 10 ngày. Giống cố gắng viết sách, 16977 con 16977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 102, đồng hành. 3 tháng sơ thiên, sáng sớm cùng ban đêm thời gian tuy nhiên như trước gió lạnh lạnh lùng, nhưng theo mùa xuân chậm rãi tới gần, nhiệt độ lại đang từ từ tiết trời ấm lại. Wen Suemi, com lúc xế chiều ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại đại trên mặt đất cho trên đời vạn vật mang đến vô hạn sinh cơ, ngoài thành đồng cỏ phì nhiêu trên, vô số lốm đa lốm đốm xanh biếc dựng dục trước bồng bột sinh cơ tỏ rõ trước mùa xuân cước bộ giống như có lẽ đã cũng không xa. Tháp Lâm thành tây cửa thành, một ít người đi đường sắp xếp trước đội, giao nạp trước vào thành phí tổn, chậm rãi tiến vào trong thành. Vào thời khắc này, một hồi ù ù tiếng vang đột nhiên từ đằng xa truyền tới, lập tức một ít điểm đen xuất hiện tại Tháp Lâm thành ngoài trên quan đạo, đó là một chi đoàn ngựa thồ. Trong đám người lúc này truyền ra một hồi rối loạn, là linh sư công hội Danny đại nhân, nhanh mở ra chính giữa thông đạo. Đợi đến đoàn ngựa thồ đi tới gần, nhìn rõ ràng người tới sau cửa thành thành vệ quân đội trưởng lúc này hô lên. Thành vệ quân thuộc về một tòa thành thị trong tầng dưới chót nhất binh sĩ, bất kỳ một cái nào vương quốc quý tộc cùng với quyền thế nhân vật cũng không phải bọn họ có thể được tội. Hai cái thành vệ quân lúc này lưu loát đem cửa thành chính giữa thông đạo trên ngăn trở vật rời, cửa thành hai bên đám người cũng không tự chủ được hướng hai bên có chút làm cho. Đoàn ngựa thồ tại đi đến ngoài cửa thành sau ngừng trên đường, tại thành vệ quân nhìn hạ một chuyến hơn 10 người lái vào Tháp Lâm thành trong. Cái kia cùng Danny đại nhân song song đi cùng một chỗ chính là cái nào đại nhân vật a? Nhìn xem lái vào Tháp Lâm thành đoàn ngựa thồ, thành vệ quân đội trưởng trong nội tâm không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Lúc trước con ngựa kia đội đầu lĩnh có hai người, một người là Tháp Lâm thành linh sư công hội chấp pháp quan tam giai cao cấp linh sư Danny đại nhân, một cái khác tuổi khá lớn trung niên nhân kiến thức rộng rãi thành vệ quân đội trưởng lại cũng không nhận ra. Ha ha, Lôi Nặc lão ca, nơi này chính là Tháp Lâm thành, ta còn muốn kịp thời trở về phục mệnh, sẽ không nhiều phụng bồi. Tiến vào Tháp Lâm thành sau, Danny đối với bên cạnh Lôi Nặc cười nói. Cùng Danny cùng một chỗ kỵ mã đi thuốt ở đằng trước, thình lình chính là Kiệt Sâm phụ thân Lôi Nặc. Giờ phút này lão Lôi Dạ sớm đã không có tại khoa đa chấn giờ này phó chán trường bộ dáng, mặc trên người tốt nhất phải vóc chế thành trường sam, cưỡi con ngựa cao to trên, ngược lại rất có uy nghiêm. Lúc này đây thân là linh sư công hội chấp pháp quan Danny nhận được ngài Tát Khắc hội trưởng mệnh lệnh, đi trước khoa đa chấn xử lý linh sư công hội cùng với cáo lý đổ phường, xong bài chuyện tình, hơn nữa chuyên môn đi bái phỏng một chút Kiệt Sâm phụ thân, tại biết được Lôi Nặc cũng muốn đi Tháp Lâm thành sau, lúc này liền mời Lôi Nặc cùng nhau đi tới. Hai người tại trên đường đi nói chuyện với nhau thật là hòa hợp, Danny thân là linh sư công hội chấp pháp quan tam giai cao cấp linh sư, tại Lôi Nặc trước mặt lại là không có chút nào ngạo khí, mà năm đó thân là Thát Đức gia tộc đệ nhất cao thủ, lục giai tôn linh sư cấp bậc nhân vật Lôi Nặc cùng Danny nói chuyện với nhau tự nhiên cũng là thành thạo, không có chút nào khiếp đảm cùng không khỏe. Lôi Nặc cũng nở nụ cười, ha ha, Danny đại nhân ngươi khách khí, trên đường đi đã làm phiền ngươi. Đâu có, Lôi Nặc lão ca lát nữa nếu nhìn thấy Kiệt Sâm đại sư, nhất định phải thay tiểu đệ hỏi thăm hào. Danny vẻ mặt tươi cười, lập tức quay đầu quát Mai, ngươi cùng Kiệt Sâm đại sư quen biết liền do ngươi mang theo Lôi Nặc lão ca đi Kiệt Sâm đại sư vậy đi. Là, Danny đại nhân. Mai từ phía sau đoàn ngựa thồ trong rủi ngựa ra, đi tới Lôi Nặc bên người. Lôi Nặc lão ca ta đây tự cáo từ trước. Danny hướng Lôi Nặc chắp tay, xuất lĩnh chấp pháp đội thành viên hướng về linh sư công hội chạy tới, mà Mai thì là mang theo Kiệt Sâm hướng phía Sara tại Đông Giao Trang Viên bước đi. Tại Sara Trang Viên trong phòng khách, Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm cái này đội phụ tử ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người trên mặt bàn bày biện hai chén nhiệt khí mờ mịt trà thơm. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tại cả trong phòng khách quanh quẩn. Ngươi tiểu tử khi nào thì đều là nhất danh linh dược sư rồi. Lôi Nặc nhìn qua lên trước mặt Kiệt Sâm, trên mặt cười má lúm đồng tiền như hoa, trong giọng nói lại là không có chút nào trách cứ ý. Nếu như không phải Danny bọn người đến, Lôi Nặc căn bản không biết mình đứa con Kiệt Sâm tại Tháp Lâm thành còn có được lớn như vậy thanh danh, mà ngay cả thân là Tháp Lâm thành linh sư công hội chấp pháp quan Danny tại nâng lên Kiệt Sâm thời điểm, đều muốn tôn xưng một tiếng đại sư, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Phụ thân ta mới chỉ là một danh nhất giai đê cấp linh dược đồ. Kiệt Sâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế cả Tháp Lâm thành tuy nhiên không ít người đối Kiệt Sâm đều tràn ngập kính sợ, nhưng ngoại trừ Yên Cơ đẳng số ít vài người là biết rõ Kiệt Sâm tại linh dược học trên tạo nghệ mới cung kính như thế ngoài, còn lại tuyệt đại đa số người, kể cả linh sư công hội ngài Tát Khắc hội trưởng, tất cả đều là tại Tư Đế Nhĩ thử thức sự kiện sau, bởi vì bỉ thư pháp mỗ cùng Sara quan hệ mới đúng Kiệt Sâm cung kính như thế. Ha ha, coi như là đê cấp linh dược đồ thì thế nào? Lôi Nặc trong nội tâm vô cùng hưng phấn, nguyên bản Lôi Nặc đối Kiệt Sâm trở lại thông tộc chỉ là ôm có một tia hy vọng, nhưng là hôm nay tại biết được Kiệt Sâm hay là danh linh dược sư sau, Lôi Nặc trong nội tâm tăng thêm một tia tin tưởng. Qua vài ngày chính là thông tộc rộng thu đệ từ thời điểm, ngươi còn có cái gì phải xử lý? Nếu có lời nói, hai ngày này tự mau chóng xử lý xong a, sau đó chúng ta phải đi Vương Đô. Không cần phụ thân, ta ở bên cạnh không có gì phải xử lý, tùy thời cũng có thể xuất phát. Chúng ta đây ngày mai cho tới trưa sẽ lên đường đi Vương Thành a. Lôi Nặc hai mắt lóe tinh quang, nắm chặt hai tay. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kiệt Sâm cùng lão Lôi Dạ liền sớm bò lên. Tại biết được Kiệt Sâm muốn đi Vương Thành tin tức sau, Catherine trong nội tâm tràn đầy không muốn, bỉ thư pháp mỗ cùng Sara đã ly khai Tháp Lâm Thành, hôm nay Kiệt Sâm đi rồi, Sara trong trang viên chỉ còn lại Catherine một người. Kiệt Sâm đại sư, một đường đi hào. Tại Tháp Lâm Thành đông cửa thành, Catherine đem trong tay hành lý đưa cho Kiệt Sâm, trong hốc mắt lệ sáng lóng lánh, mang theo một tia không muốn. Ừ, ngươi cũng sớm một chút trở về đi Catherine, hào hào bảo trọng. Kiệt Sâm lấy qua hành lý, dặn dò. Di Kiệt Sâm đại sư, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? Vừa lúc đó, một bên đột nhiên truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm, một đội nhân mã tại Kiệt Sâm bên người ngừng lại. Ba Tần đại ca, Yên Cơ tiểu thư, Tiệt Sâm hướng chủ nhân của thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy Ba Tần đang từ một con ngựa trên xoay người dưới xuống, vẻ mặt tươi cười hướng đi Tiệt Sâm, mà Ba Tần sau lưng một chiếc xe ngựa cũng kéo ra rèm vải, Yên Cơ từ phía trên đi xuống. "Phụ thân, ta đến giới thiệu cho ngươi hạ, vị này chính là Oliver gia tộc Yên Cơ tiểu thư, cái này một vị là Ba Tần đại ca." Tiệt Sâm hướng Lôi Nặc giới thiệu, sau đó lại chỉ vào Lôi Nặc đối Ba Tần cùng Yên Cơ nói, "Cái này là phụ thân của ta Lôi Nặc." "Lôi Nặc bá bá, Lôi Nặc tiên sinh." Yên Cơ cùng Ba Tần hành lễ nói. "Ha ha, hai vị khách khí." Lôi Nặc cũng trả thi lễ, trước kia thân là lục giai tôn linh sư hắn, liếc liền từ Ba Tần khí thế trên người trên nhìn ra Ba Tần thực lực bất phàm, mà thân là Thác Đức gia tộc đệ tử, đối cùng là vương quốc ba đại một trong những gia tộc Oliver gia tộc cũng minh bạch rất nhiều. "Tiệt Sâm đại sư, các ngươi đây là?" Nhìn qua Tiệt Sâm, Yên Cơ có chút cung kính dò hỏi. Ta cùng cha ta có việc chuẩn bị đi thang Vương Thành." "Đi Vương Thành?" Yên Cơ trên mặt đột nhiên mang lên một tia mừng rỡ. "Tiệt Sâm đại sư, chúng ta cũng chính là muốn đi Vương Thành, không bằng cùng đi như thế nào?" Đang nghe Tiệt Sâm cũng là đi trước Vương Thành sau, Yên Cơ vội vàng mời lên, nếu như có thể cùng Tiệt Sâm đại sư cùng đi, trên đường đi trao đổi cảm tình cơ hội liền có hơn, đối với Tiệt Sâm loại này có thể phối chế ra hồi linh dược tề thiên tài linh dược sư, coi như là thân là vương quốc tam đại gia tộc Oliver gia tộc cũng phải tìm cơ hội giao hảo. "Cái này," Tiệt Sâm mắt nhìn phụ thân của mình, gật đầu nói, "Vậy được rồi." Nếu như Tiệt Sâm là một người đi lời nói tự nhiên sẽ không cùng Yên Cơ kết nhóm, chỉ là phụ thân cùng chính mình cùng nhau đi Vương Thành, nếu như trên đường gặp được nguy hiểm gì, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn, có Ba Tần cùng Yên Cơ tại, vậy thì thuận tiện rất nhiều. "Tiệt Sâm đại sư, Lôi Nặc bá bá, đằng sau có chiếc xe ngựa là không, hai người các ngươi an vị đằng sau này chiếc xe ngựa a." Yên Cơ lại bề bộn cho Tiệt Sâm thu xếp. "Cái kia Yên Cơ, hẳn là Oliver gia tộc đêm và tộc trưởng trưởng nữ a. Thấy thế nào đi lên đối Tiệt Sâm như vậy cung kính?" Lôi Nặc tò mò nhìn Yên Cơ, nhưng trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn có thể nhìn ra, Ba Tần thực lực rất mạnh, ra đi có thể mang theo Ba Tần như vậy hộ vệ, Yên Cơ tại Oliver gia tộc địa vị cũng có thể không thấp, mà chính mình còn đang Thác Đức gia tộc thời điểm cũng tựa hồ nghe nói Oliver gia tộc hiện giữ tộc trưởng đêm và có một trưởng nữ đã kêu Yên Cơ. Dùng Lôi Nặc kinh nghiệm tự nhiên có thể nhìn ra hai người tại Tiệt Sâm trước mặt nhưng lại tương đương cung kính, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia nịnh nọt, điều này làm cho Lôi Nặc trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nhiên Tư Đặc trên đại lục linh dược sư địa vị cực cao, nhưng Tiệt Sâm dù sao chỉ là một đê cấp linh đồ, còn không đến mức làm cho vương quốc ba đại một trong những gia tộc Oliver gia tộc như thế nịnh nọt nịnh bợ a. Đến hiện tại, Lôi Nặc vẫn chỉ là cho rằng Tiệt Sâm chính còn giống chính hắn theo lời, chỉ là một bình thường đê cấp linh dược đồ đâu. Nghi hoặc lắc đầu, Lôi Nặc ngồi lên xe ngựa, mà Tiệt Sâm nhưng lại cưỡi ngựa cùng Ba Tần đi ở lập tức xe phía trước. Lôi Nặc tuy nhiên cũng có thể kỵ mã, nhưng Tháp Lâm Thành làm áo lan đa vương quốc biên cảnh thành thị, cự ly vương thành Câu Ngưng tương đương xa, cũng không phải là khoa đa chấn đến Tháp Lâm Thành, chỉ cần một ngày công phu tựu có thể tới. Lặn lội đường xa, linh lực toàn bộ phế, thân thể không lớn bằng lúc trước, Lôi Nặc có thể chịu không được bao nhiêu lăn qua lăn lại. Cùng Yên Cơ bọn họ hợp cùng một chỗ cùng nhau đi tới Vương Thành sau, nguyên bản cần tính toán lộ trình cùng thành thị trong lúc đó cự ly cùng với một ít cùng loại lương khô đảng lữ trình hành lý Tiệt Sâm triệt để phóng buông lỏng xuống, những vật này đều có Yên Cơ chính là thủ hạ đi làm. Tháp Lâm Thành ở vào Áo Lan Đa Vương quốc Tây Bắc biên cảnh, mà Vương Thành Câu Ngưng lại là nằm ở Áo Lan Đa Vương quốc Đông Nam phương hướng, bởi vậy cự ly cực xa, chính giữa cần đi ngang qua nhiều cái thành thị. Mỗi đến một tòa thành thị cơ hồ đều có Oliver thương hội chỗ thành thị người phụ trách tới nghênh đón, an bài tốt Tiệt Sâm bọn người dừng chân, mà có đôi khi nếu như hai tòa thành thị trong lúc đó cự ly thật sự quá xa, hạ trại, nấu cơm cùng buổi tối thường trực chuyện tình cũng không tới phiên Tiệt Sâm đến động thủ, Yên Cơ hộ vệ đều sẽ an bài hảo hảo. Tiệt Sâm mỗi ngày chính là cùng Ba Tần còn có Yên Cơ tâm sự thưởng thức thoáng cái ven đường phong cảnh, thời gian còn lại liền dùng để tu luyện, ngược lại thích ý vô cùng. Trên đường đi cũng không phải thái bình vô sự, thậm chí còn gặp hai cổ đạo tặc chứng kiến Tiệt Sâm bọn họ ít người muốn cướp bóc, kết quả cướp bóc lời còn chưa nói hết đã bị Ba Tần xông đi lên dừng lại chém loạn, đám kia đạo tặc lập tức vứt xuống dưới vài cổ thi thể sau giải tán lập tức. Bình thường làm đạo tặc đều là thực lực cũng không được, sinh hoạt cũng không như ý, linh sư tại cao cấp tông linh sư Ba Tần trường kiếm phía dưới cơ hồ không có một chiêu chi địch, làm hại Tiệt Sâm muốn thí luyện đều không có cơ hội. Thời gian liền dạng như vậy mỗi ngày trôi qua, Tiệt Sâm bọn người cự ly Vương Thành Câu Ngưng cũng càng ngày càng gần. Vạn phần cảm tạ LY hai thế, người nghiện thuốc huynh đệ khen thưởng, các huynh đệ có rảnh có thể nhìn xem Lão Nam Hải, phim không sai. 16.977 con 16.977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 103, Linh Thú Tập Kích. Rời đi Tháp Lâm Thành ngày thứ 11 sau, Tiệt Sâm đám người đã đi tới Áo Lan Đa Vương quốc Trung Bộ. Wensuemi.com giờ phút này sắc trời đã gần đến hoàng hôn tây nghiêng, một cái trấn nhỏ rất xa xuất hiện tại Tiệt Sâm bọn người trước mặt trước. Tiệt Sâm đại sư tiểu thư, khuya hôm nay chỉ sợ đuổi không đến kế tiếp thành thị, phía trước có cá trấn nhỏ, khuya hôm nay chúng ta vừa lúc ở này đặt chân nghỉ ngơi một chút a. Ba Tần cầm lấy địa đồ nhìn, hướng Tiệt Sâm cùng Yên Cơ dò hỏi. Tiệt Sâm cùng Yên Cơ nhẹ gật đầu, đội ngũ chậm rãi về phía trước, vừa lúc đó, mọi người nhưng lại nghe được xa xa trong tiểu trấn mơ hồ truyền đến một hồi khóc thanh âm. Đoàn ngựa thổ tiến lên tốc độ rất nhanh, một lát công phu Tiệt Sâm bọn người liền đi tới trấn nhỏ trước mặt. Cả trấn nhỏ dùng một tầng hàng rào cho một mực vây lại, phạm vi cũng không lớn, nói là trấn nhỏ, chẳng nói là một núi nhỏ chăng, bất quá làm Kiệt Sâm bọn người nghi hoặc chính là giờ phút này còn chưa tới ban đêm, cả trong tiểu trấn nhưng lại hòa quang tươi sáng, thỉnh thoảng còn truyền ra một hai tiếng khóc. Căn bản không cần phải Yên Cơ phân phó, đối mặt như thế quỷ dị một cái trấn nhỏ, đoàn ngựa thồ trong hơn 10 người hộ vệ tất cả đều nhấc lên chú ý toàn thân kéo căng trước cơ nhục, vừa gặp phải tình huống nào trong nháy mắt liền có thể rút ra bên hông trường kiếm. Ai, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, một cái đầu tại trấn nhỏ cửa lớn trong khe hở dò xét quát lớn. Lão huynh, chúng ta là qua đường thương nhân, hôm nay xem sắc trời đã tối, nghĩ tìm một chỗ nghỉ tạm kính xin đi cá thuận tiện. Đoàn ngựa thồ trong đi ra một con, cất cao giọng nói, người nọ là Yên Cơ cái này đội hộ vệ trong tiểu đội trưởng, gọi Ốc Ân, là danh tam giai cao cấp linh sư. Trừ hắn bên ngoài, hộ trong vệ đội còn lại hộ vệ thực lực tất cả đều tại trung cấp linh sĩ cùng cao cấp linh sĩ trong lúc đó. Cũng chỉ có vương quốc ba đại một trong những gia tộc Oliver gia tộc hộ vệ gia tộc thành viên hộ trong vệ đội sẽ có linh sư cấp bậc chính là cao thủ, mà những người khác cũng tất cả đều là linh sĩ cấp bậc. Một lát đại môn mở ra, đều biết người chào đón cầm đầu chính là một người trung niên đại hán. Chứng kiến bảo hộ lấy xe ngựa hơn 10 người võ trang đầy đủ, mặc tinh cương khôi giáp hộ vệ sau, này trung niên đại hán hai mắt không khỏi sáng ngời. Chư vị đại nhân, ta là cái này cự tháp trấn hộ đội trưởng bảo vệ Lie, vài vị muốn nhập trấn đến tự nhiên có thể, chỉ là gần đây chúng ta trấn trên gặp được linh thú tập kích bị thương không ít người, trấn trên duy nhất lữ điếm cũng đã kín người hết chỗ, vài vị nhập trấn lời nói, chỉ sợ chỉ có thể hạ trại tại trấn trên luyện võ trường, chúng ta cự tháp trấn luyện võ trường trên đã có không ít phía trước người mạo hiểm. Linh thú tập kích, ba tần ngắm nhìn Kiệt Sâm cùng sau lưng Yên Cơ, mà Yên Cơ nhưng lại đem ánh mắt đã rơi vào Kiệt Sâm trên người. Kiệt Sâm đại sư, hôm nay sắc trời đã tối, nếu như tiếp tục người đi đường lời nói cũng chỉ có hạ trại trên đường, chẳng tại đây cự tháp chấn luyện võ trường trên hạ trại A, huống hồ tại đây trong vương quốc lục địa khu, nghĩ đến cũng không có cái gì lợi hại linh thú. Yên Cơ trong giọng nói mang theo hỏi thăm, chỉ bằng vào Yên Cơ tiểu thư làm chủ. Kiệt Sâm có chút bất đắc dĩ, trên đường đi một khi có chuyện gì Yên Cơ sẽ tìm Kiệt Sâm thương lượng, tuy nhiên Kiệt Sâm đã nói với Yên Cơ, hết thảy làm cho nàng đến an bài, có thể Yên Cơ hay là thỉnh thoảng hội trưng cầu Kiệt Sâm ý kiến, khiến cho cả đoàn xe người chủ sự giống như biến thành Kiệt Sâm đồng dạng. Bất quá Kiệt Sâm không phải không thừa nhận, lúc trước Yên Cơ theo lời cũng không sai, hơn nữa Yên Cơ trong lời nói còn ẩn chứa mặt khác một tầng hàm nghĩa, cho dù thật sự xuất hiện linh thú, có ba tầng cao thủ như vậy tại cái dạng gì linh thú cũng không sao cả a. Chư vị đại nhân mời. Lie mặt lộ vẻ mừng rỡ đem Kiệt Sâm bọn người dẫn vào cự tháp trấn, thân là cao cấp linh đồ Lie nhìn ra được đội nhân mã này cực kỳ hoàn mỹ biêu hãn, hơn nữa ngoại trừ cái kia ngồi không ở trên xe ngựa động lòng người mỹ nữ ngoài, những cái này hộ vệ chính mình rõ ràng liền một cái đều nhìn không thấu, đêm nay có những người này tại nghĩ đến trong trấn hội an toàn rất nhiều. Cả cự tháp trấn trong phòng ốc đại môn đóng chặt cơ hồ các ra cửa ra vào đều đốt một chi cây đuốc, mà ở một ít rộng lớn địa phương thậm chí còn thiêu đốt lên từng đống đống lửa, đem trọn cả cự tháp trấn chiếu giống như ban ngày. Một ít hộ vệ tại trên đường phố tuần tra trước chứng kiến Lie sau, đều nhẹ gật đầu, tò mò nhìn Kiệt Sâm bọn người, bất quá những hộ vệ này thực lực cũng không được, thậm chí không ít người đều là trong trấn người thường, vì bảo vệ cự tháp trấn cũng không thể đã cầm lên vũ khí. Trên thực tế, những này người thường tại đối mặt linh thú thời điểm, ngoại trừ có thể hét lớn vài tiếng khiến cho đừng người chú ý ngoài, căn bản không tạo nên chút nào tác dụng. Cự tháp trấn cũng không giống như là khoa đa trấn, cự tháp trấn ở vào vương quốc đất liền, chỉ là một sơn trang bộ dáng trấn nhỏ, vây quanh trấn nhỏ chỉ là một quyển hàng rào, trong trấn cũng không có linh sư công có thể như vậy tổ chức, gặp được một người cường đạo có thể bị tàn sát trấn, tại Tư Đặc Ân đại lục trấn nhỏ như vậy cấp bậc là căn bản sẽ không thiết lập linh sư công có thể như vậy tổ chức. Mà khoa đa trấn càng giống là một cái thành nhỏ trấn, làm các mạo hiểm giả lưu động trung tâm, cường giả như vân, xây tại đại lục nơi cấm kỵ linh thú sơn mạch phụ cận khoa đa trấn vì phòng bị linh thú tập kích, càng tường thành cao trúc cùng cự tháp trấn có bản chất khác nhau. Tại Lie dưới sự dẫn dắt mọi người rất nhanh tựu đi tới cự tháp chấn luyện võ trường, cả luyện võ trường hòa quang tươi sáng, đã top 5 top 3 vây quanh không ít người. Kiệt Sâm mục quang quét qua, những kia cùng một chỗ, hẳn là cự tháp chấn trong hảo hán, mà những kia phân tán ra, nhìn như kiệt ngạo không hợp bầy người, hẳn là một ít người mạo hiểm. Không biết người mạo hiểm, bình thường lẫn nhau đều có phòng bị tâm lý, làm sao như trong chấn nhỏ người thường như vậy đoàn kết. Kiệt Sâm bọn người sau khi đi vào, chứng kiến Kiệt Sâm bọn họ này đội sốc phác hộ vệ, những kia cự tháp chấn lý hảo hán tất cả đều hai mắt sáng lên, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, mà những kia các mạo hiểm giả thì là trong mắt lóe ra đề phòng quang mang. Những này các mạo hiểm giả tới nơi này, là vì liệp sát linh thú, tự nhiên không hy vọng có người khác đến đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Đối mặt các mạo hiểm giả cảnh giác ý Ốc Ân bọn người ngược lại không thèm để ý chút nào, rất nhanh tại luyện võ trường trên đáp nâng lều trại. Ốc Ân, ngươi đi mua chút ít thực vật. Tại trướng bồng dựng hảo sau Yên Cơ phân phó, đã đi tới trong trấn nhỏ tự nhiên không cần như bình thường đồng dạng ăn chút ít lương khô. Chứng kiến Yên Cơ ở đây cơ hồ tất cả người mạo hiểm tất cả đều hai mắt sáng ngời, lập tức vụng trộm nhỏ giọng nghị luận, đương nhiên, làm người mạo hiểm, những người này ánh mắt cũng không kém, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Kiệt Sâm đám người kia bất thường, nên cũng không dám gây chuyện thị phi, đến lúc đó mạng nhỏ bị mất cũng không địa phương khóc đi. Rất nhanh công phu Ốc Ân cùng vài cái hộ vệ liền dẫn một đống lớn thực vật đã trở lại, mọi người nhóm lửa nấu cơm, cả luyện võ trường trên tràn ngập một cổ thịt nướng mùi thơm. Ba tần còn từ trên xe ngựa lấy ra vài bình hảo tửu cùng lão lôi dạ còn có Kiệt Sâm vây ngồi cùng một chỗ uống, tăng thêm Yên Cơ tổng cộng 4 người. Nay 10 cái hộ vệ cũng bốn một tổ vây ngồi cùng một chỗ ăn gì đó, tăng thêm Ốc Ân, tổng cộng tứ tổ, không có người uống rượu, kỷ luật nghiêm minh. Hô, đột nhiên, nguyên bản ngồi ở đó, đang ăn cơm Ốc Ân bọn người bỗng đứng lên, mục quang tinh mang lập lòe nhìn qua phía trước. Một người mặc tinh xảo bì giáp, dung mạo có chút anh tuấn trung niên nam tử vẻ mặt tươi cười đi tới Kiệt Sâm bọn người cách đó không xa, tại Ốc Ân bọn người đứng trước mặt định sau, duỗi ra tay phải, dùng bày ra không có ác ý, vài vị không cần khẩn trương, tại hạ Thản Ân, tam giai trung cấp linh sư, phụ cận Lam Ngõa thành người mạo hiểm, ta xem các ngươi hẳn là qua đường thương đội a, không biết các ngươi có cần hay không hộ vệ đâu. Vùng này tại hạ hay là rất tinh tường. Thản Ân có vẻ nho nhã lễ độ, trên mặt tràn ngập tự tin, cực kỳ thân sĩ, nói chuyện chính giữa cực kỳ bí mật, mắt nhìn Hỏa Quang Hạ Yên Cơ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Tam giai người mạo hiểm, tại Áo Lan Đa Vương quốc vô luận cái đó cái địa phương, đều cũng coi là một cao thủ. Thản Ân lão đại cố gắng lên, ha ha. Xa xa một đội người mạo hiểm trong truyền ra một hồi cười vang. Cút ngay, Ba Tần trong miệng quát khẽ một tiếng, rót hạ một ngụm rượu, ngay cả đều không đứng lên, Thản Ân đánh điểm này quỷ tâm tư, Ba Tần bọn họ cái đó còn có thể không rõ, mà Kiệt Sâm ba người bọn hắn càng không nhìn thẳng Thản Ân, tiếp tục ăn trước gì đó, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Thản Ân sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó lại trồng chất nổi lên thiếu dung, vài vị. Sạc Lang, Ốc Ân đảng hộ vệ tại cùng một thời gian tất cả đều rút ra bên hông trường kiếm, cho ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Lại nói nhảm một câu, muốn ngươi mạng chó. Khắc nghiệt bầu không khí tại luyện võ trường trên lan tràn, Ốc Ân bọn người mặt lộ vẻ hung quang, có Ba Tần tỏ thái độ, Ốc Ân đảng hộ vệ tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Thản Ân nhìn qua Ốc Ân đảng trong tay người tại hỏa quang chiếu dọi xuống tản ra hàn mang trường kiếm, cảm thụ được Ốc Ân bọn họ này tràn đầy sát khí mục quang, không chút nghi ngờ đối phương hội một kiếm đánh xuống, hắn hít sâu một hơi, một đạo hàn mang tại mắt của hắn trong mắt hiện lên, do dự một chút cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Trả lại kiếm vào vỏ, Ốc Ân đảng hộ vệ chỉnh tề ngồi xuống, tiếp tục ăn nổi lên cơm tối, động tác chỉnh tề nhất trí, giống như một thể, trong nội tâm chút nào không có đem này Thản Ân cho để ở trong lòng. Chứng kiến Thản Ân xám xịt trở về, xa xa một ít người mạo hiểm trong miệng phát ra trận trận cười vang. Tên kia chỉ sợ bà chúng ta ghi hận trong lòng sao? Lão Lôi Dạ làm như vô tình ý nói, tiểu tử kia nếu là dám sướng hoa gì dạng, ta muốn mạng của hắn. Ba Tần căn bản không có đem này Thản Ân để ở trong lòng, đối với Lão Lôi Dạ giơ lên chén rượu trong tay cười vang nói, Lôi Nặc lão ca, duy trì, ha ha. Ngao ô, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi dã thú tiếng gào thét, nguyên bản rời rạc cự tháp chấn các hảo hán tất cả đều khẩn trương đứng lên, mà những kia các mạo hiểm giả cũng nguyên một đám rút ra trường kiếm trong tay, nhìn qua đen nhánh cự tháp chấn bên ngoài. Ừ, có vài đầu linh thú. Ba Tần cũng ngẩng đầu lên. Oanh, hưu, hưu, hưu, cự tháp chấn bên ngoài hàng rào bỗng nổ ra, vài đạo bóng đen như thiểm điện vọt lên tiến đến, cái này cự tháp chấn luyện võ trường đối diện trước cự tháp chấn đằng sau dãy núi, này vài đạo bóng đen trước tiên bắn về phía luyện võ trường trên mọi người. Là Phong Lang, ngoại trừ Kiệt Sâm bọn họ ngoài, luyện võ trường trên còn lại người mạo hiểm lập tức rối động, một cái cự ly hàng rào gần người mạo hiểm đang nhìn thanh bóng đen kia sau, lập tức hét to lên tiếng. Chư vị phiền toái các ngươi phải tất yếu đem này linh thú đánh chết, ngàn vạn đừng cho này linh thú tiến vào trong trấn, xúc phạm tới người thường. Một cái cự tháp trấn đại hán nhanh chóng hét to nói. Vạn phần cảm tạ LY hai thế huynh đệ cùng người nghiện thuốc huynh đệ khen thưởng, các huynh đệ không cần phải tiêu pha, tiểu sư thiệt tình nói, chỉ cần các huynh đệ một mực duy trì tiểu sư thì tốt rồi, quang điểm phiếu đề cử cảm giác quá ít. Ha ha, người nghiện thuốc huynh đệ tất cả mọi người là lão nam hài sao? 16.977 con 16.977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 104, một kích giết chết. Giờ phút này những kia các mạo hiểm giả cái đó còn trông nom nhiều như vậy, theo Phong Lang xâm nhập người mạo hiểm bên trong đám người lập tức một hồi gà bay chó chạy. Phong Lang thuộc về nhị giai linh thú, tốc độ cực nhanh, da lông chắc chắn vô cùng, trong miệng còn có thể phóng thích lực sát thương thật lớn, phong nhận cực khó đối phó. Ở đây người mạo hiểm trong tuyệt đại đa số cũng chỉ là linh đồ cùng linh sĩ, linh sư cấp bậc chính là cao thủ, tăng thêm này Thản Ân tổng cộng cũng mới 3 cái, mặt khác 2 cái cũng mới chỉ là đê cấp linh sư. Cùng giai linh thú bình thường thực lực nếu so với cùng giai nhân loại mạnh hơn, Phong Lang loại này tại nhị giai linh thú trong cũng coi như lợi hại linh thú, coi như là Thản Ân như vậy trung cấp linh sư, đồng thời gặp được 2 đầu chỉ sợ một cái không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương. Hôm nay thoáng cái xông vào đến 7-8 đầu Phong Lang, những thực lực này không tính cường người mạo hiểm ở đâu còn trông nom nhiều như vậy, một ít một mình tới thực lực kém người mạo hiểm lúc này trong miệng kêu to tứ tán chạy trốn ra, mà những thực lực kia còn có thể tổ chức thành đoàn thể tới người mạo hiểm thì là top 5 top 3 vây quanh một đầu Phong Lang giao chiến. Ách a, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người truyền đến, một cái người mạo hiểm trốn tránh không kịp bị một đầu Phong Lang một ngụm cắn cổ, máu tươi như suối phun bình thường theo này người mạo hiểm chỗ cổ xì ra. Bên cạnh vài cái người mạo hiểm gầm lên liên tục, trường kiếm trong tay đều hướng này Phong Lang đầu lưng mãnh bổ mà đi. Này Phong Lang thân thể một cái trốn tránh, né qua tuyệt đại đa số trường kiếm, hay là có 2 thanh lợi kiếm bổ chém vào trên lưng của nó, ở phía trên để lại 2 đạo vết máu. Này Phong Lang kêu rên một tiếng, đỏ bừng trong 2 tròng mắt hung quang ứa ra, hướng về một cái khác gần nhất người mạo hiểm đánh tới. Nhanh, nhanh, ngăn lại nó. Này người mạo hiểm mặt lộ hoảng sợ, vội vàng thối lui trong miệng liên tục hét lớn. Nguy cơ trong, vài thanh trường kiếm ngăn ở này Phong Lang trước mặt trước. Hô, một đạo kịch liệt kình phong vang lên, phong lang mở ra bồn máu miệng khổng lồ, một đạo màu nâu xanh phong nhận như thiểm điện theo phong lang miệng khổng lồ trong công tác ra trực tiếp đem này người mạo hiểm kể cả trên người bị giáp chặn ngang chém thành hai đoạn. Ách a, này người mạo hiểm thống khổ kêu thảm, máu tươi cùng ruột kéo đầy đất nhuộm đỏ luyện võ trường hoàng thổ mặt đất, thê thảm tiếng kêu tại luyện võ trường trên vang vọng trước. Phốc, phốc, phốc, ngoặc kép chấm chấm chấm. Bên cạnh vài tên người mạo hiểm trong miệng gầm lên liên tục, trường kiếm trong tay liều lĩnh bổ vào này phong lang trên thân thể, ở phía trên lưu lại mấy đạo vết máu, một cái cao cấp linh sĩ ra sức một kích, càng ở đằng kia phong lang phía sau lưng trên lưu lại một đạo cự đại lỗ thủng. Bản thân bị trọng thương phong lang lập tức hành động gặp trì hoãn, tại điên cuồng lại làm bị thương hai người sau, bị mọi người đánh chết tại chỗ. Cả luyện võ trường ở trên quanh quần người mạo hiểm kêu thảm thiết cùng phong lang tiếng kêu rên. Hô, hô, hô, tuy nhiên người mạo hiểm nhân số rất nhiều, chính là phong lang tốc độ thật sự quá nhanh, nếu là so với tốc độ chỉ có này ba cái linh sư cấp bậc người mạo hiểm tốc độ đuổi kịp và vượt qua này phong lang một đường, còn lại người mạo hiểm toàn bộ đều có chỗ không kịp, một cái sơ sẩy, lập tức có tam đầu phong lang từ trong đám người vọt ra. Nhanh, ngăn lại này tam đầu phong lang. Vài cái người mạo hiểm từ trong đám người vọt ra, mà những kia không biết làm sao đứng ở bên ngoài cự tháp trấn các hảo hán, giờ phút này càng hoảng sợ vạn phần, giống giận xông tới. Nếu để cho này tam đầu phong lang vọt tới trong trấn, không biết muốn có bao nhiêu người thường gặp nạn mới có thể đem này tam đầu phong lang cho đánh chết. Này tam đầu phong lang hướng này một đống lớn người bên kia đi. Tiệt Sâm bọn họ hạ trại địa phương đúng là luyện võ trường mở miệng đi thông trong trấn phương hướng, mà này tam đầu phong lang xông hướng phương hướng đúng là tại luyện võ trường bên ngoài Tiệt Sâm bọn người. Tất cả cuồng chạy tới cự tháp trấn hảo hán lo lắng trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng Tiệt Sâm bọn họ một đội kia người có thể ngăn lại này tam đầu phong lang, nếu không tất cả cự tháp trấn hảo hán cũng không dám tưởng tượng hậu quả, cha mẹ của bọn hắn, thê tử, nữ nhân, đám thân nhân đều tại trong trấn đâu. Nhìn xem tam đầu hăng hái lướt đến phong lang, đang tại uống rượu ba tần bọn họ lại không thèm để ý chút nào, chít là đối với đề phòng ở ngoại vi ốc ân đằng hộ vệ phất phất tay. Nghiệt xúc tìm đường chết. Một tiếng quát lớn tại luyện võ trường trên bỗng nổ vang, nhận được ba tần mệnh lệnh, ốc ân như thiểm điện theo hộ vệ trong lướt đi, tại phong lang xuất hiện trước tiên liền sớm đã có chỗ đề phòng hắn, trường kiếm trong tay tại hỏa quang chiếu rọi xuống tản ra một đạo hàn mang, mang theo mãnh liệt kình phong thẳng tắp bổ về phía trước nhất đầu kia phong lang cái cổ. Này phong lang rất hiển nhiên không ngờ rằng trước mặt một đội kia trong đám người sẽ có lợi hại như thế cường giả, hung ác trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhảy tại giữa không trung, thân ảnh tại trong nháy mắt bỗng gia tốc hất đầu liền muốn tiềm hướng một bên. Hắc, ốc ân hừ nhẹ một tiếng, một đạo quang hoa theo hắn trường kiếm trong tay trên lập lòe ra, tại trong đêm đen có vẻ phá lệ chói mắt. Phốc, trường kiếm bổ tiến phong lang phần cổ, trực tiếp đem này phong lang một kiếm chém thành hai đoạn, một đạo máu tươi theo phong lang trống trơn trong lỗ cổ xì ra, kích xạ tại cách đó không xa trên mặt đất. Phong lang hai đoạn thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, ngoan lệ hai con ngươi lặng yên bụi trầm xuống tới, đầu sói trên mặt đất khô lỗ lỗ nhấp nhô hai cái sau liền không động đậy được nữa. Uống, chết, hô, hô. Phốc, vài tiếng hô quát chém giết thanh truyền đến, mặt khác hai đầu phong lang cũng phân biệt bị vài cái cao cấp linh sĩ hộ vệ cho vây quanh, tại hộ vệ ăn ý phối hợp hạ, này hai đầu phong lang căn bản không có quấy lên bao nhiêu nhiễu loạn, liền bị chạm dưới kiếm. Cái này không khỏi cũng thật lợi hại a. Mấy cái lao tới người mạo hiểm cùng với cự tháp trấn đám kia hán từ giờ phút này tất cả đều dừng bước, nhìn xem bị ba cái hai cái đánh chết tam đầu phong lang, trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Một cái hộ vệ đem tam đầu phong lang đầu cho bổ ra, ba khỏa thanh sắc cây hạch đào lớn nhỏ chất lỏng theo này phong lang đầu trôi nổi mà dậy, đó là tam đầu phong lang nhị giai linh tâm. Hộ vệ kia nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, một tay lấy này ba khỏa nhị giai linh tâm trực tiếp sao trong tay, giao cho hộ đội trưởng bảo vệ ốc ân trong tay. Ốc ân đứng người lên, không đợi hắn nói chuyện, ba tần liền trực tiếp khoát tay áo, ba khỏa nhị giai linh hạch mà thôi, hắn ba tần còn không có để vào mắt, phong lang nếu là ốc ân bọn họ đánh chết tự trực tiếp cho bọn hắn tốt lắm. Hắc, cái này tam đầu phong lang thi thể các ngươi muốn hay không? Muốn lời nói tự tranh thủ thời gian kéo đi, bản nanh sói, lang mắt ra sói xử lý đi ra, còn có thể giá trị hai cái tiền, ừ còn có phong lang thịt không tồi. Một cái hộ vệ chỉ vào ba bộ phong lang thi thể đối với mấy cái người mạo hiểm cùng với cự tháp trấn đám kia hảo hán gọi nói. Bọn họ là Oliver gia tộc hộ vệ, cũng không phải là người mạo hiểm, linh hạch cầm cũng dễ làm thôi, còn lại những kia bọn họ cũng lười được xử lý, dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền, hơn nữa Yên Cơ tiểu thư cũng sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Tạ cảm ơn vài vị đại nhân. Lúc này mấy cái người mạo hiểm cùng cự tháp trấn hảo hán mới hồi phục tinh thần lại. Cự tháp trấn đám kia hảo hán không hề động bắn ra, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn qua ốc ân bọn người, tại bọn hắn xem ra, là ốc ân bọn họ ngăn trở cự tháp trấn một hồi tai nạn, mà mấy cái người mạo hiểm thì là mừng rỡ như điên chạy trên tiền lai, cung kính ngắm nhìn ốc ân bọn người, cẩn cẩn rực rực đem này ba bộ phong lang thi thể lôi trở về. Cho đến lúc này hậu cách đó không xa đám kia người mạo hiểm cùng phong lang chiến đấu mới hoàn toàn chấm dứt, lúc trước xông tới phong lang tổng cộng có 8 đầu, mặt khác 5 đầu cũng đã bị đám kia người mạo hiểm cho đánh chết, cả luyện võ trường trên chỉ còn lại có vài cái bị thương nghiêm trọng người mạo hiểm thống khổ kêu thảm. Lúc trước ốc ân này thanh gầm lên cũng làm cho không ít người mạo hiểm chú ý tới nơi này, chứng kiến ốc ân chích một kích liền trong nháy mắt đánh chết một đầu phong lang, mặt khác hai đầu phong lang cũng bị còn lại hộ vệ trong chốc lát giải quyết, tất cả người mạo hiểm nhìn về phía nơi này, trên mặt tất cả đều mang theo một tia kính sợ. mà Thản Ân cái trán càng lặng yên toát ra một tia mồ hôi lạnh, lúc trước dẫn người đánh chết một đầu phong lang vui sướng cũng hoàn toàn biến mất vì chính mình lúc trước tùy tiện tiến lên cảm nhận được một tia nghĩ mà sợ. Làm đám kia người mạo hiểm trong thực lực cao nhất người, Thản Ân liếc liền có thể nhìn ra Ốc Ân thực lực càng trên mình, chỉ sợ là nhất danh cao cấp linh sư, mà đám kia còn lại hộ vệ thực lực cũng lớn nhiều tại cao cấp linh sĩ cấp bậc. Giống, nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập khí thế thú giống theo cự tháp chấn đằng sau trong rặng núi xa xa truyền đến, để ở nơi có người mạo hiểm trên mặt đều biến đổi sắc. Cái này ô nắm dãy núi lý nhất định chuyện gì xảy ra, nếu không những này phong lang không có khả năng từ trên núi xuống đả thương người. Người mạo hiểm trong đột nhiên truyền ra một thanh âm. Đây là một năm ấy hơn 20 tuổi người thanh niên, gọi ấy Đức nhìn về phía trên tương đương sốc phát, là nhất danh một mình phía trước người mạo hiểm thực lực thật cũng không yếu, là danh cao cấp linh sĩ. Trong đám người truyền ra trận trận nghị luận thanh âm, cái này cự tháp chấn đằng sau dãy núi gọi ô nắm dãy núi, trong đó có không ít linh thú, là áo lan đa vương quốc đất liền người mạo hiểm thường xuyên đi trước địa phương. Chỉ là thông thường mà nói, linh thú bình thường đều không hội xuất hiện tại có nhân loại hoạt động địa phương, coi như là dựa vào linh thú sơn mạch người mạo hiểm chấn nhỏ khoa đa chấn cũng rất ít sẽ có linh thú xuất hiện, lại càng không cần phải nói là ở cái này trong vương quốc lục một khi xuất hiện linh thú, đem sẽ lập tức bị chỗ khu vực thành trì phái người tiêu diệt. Linh thú cũng cực kỳ thông minh, tự nhiên sẽ không đến thế giới loài người đến không công chịu chết, như loại này linh thú liên tiếp theo dãy núi thượng xuống tới tập kích trong chấn nhân loại sự kiện trước kia cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua. Ta đề nghị mọi người cùng nhau xông lên sơn đi thăm dò nhìn một chút cái này trong núi tuyệt đối có cái gì cổ quái. Này ấy Đức tiếp tục la lớn, hừ, lên núi, đây không phải là đi chịu chết. Người mạo hiểm trong đám người có người phát ra hừ lạnh một tiếng. Lúc trước này thanh thú giống giật mình đến tuyệt đại đa số người mạo hiểm, những này người mạo hiểm bình thường nếu là ở ngoại vi đánh chết một ít đê giai linh thú vẫn còn đi, nếu thật là tại loại này cổ quái tình huống tùy tiện tiến vào núi rừng, gặp được cái này lợi hại linh thú chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Liền dưới chân núi đều xuất hiện nhị giai phong lang, dùng bọn này người mạo hiểm thực lực, chỉ cần trên chân núi gặp được một đầu lợi hại chút ít tam giai linh thú chỉ sợ sẽ là đoàn diệt kết cục. Người mạo hiểm đều khôn khéo vô cùng, không có một người nào, không có một cái nào là đứa ngốc. Vạn phần cảm tạ LY hai thế huynh đệ, người nghiện thuốc huynh đệ, quê ngăn tủ huynh đệ, khen thưởng các huynh đệ, duy trì chút ít phiếu đề cử A, cảm ơn. 16977 con 16977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 105 Cuồng Bạo Linh Quả. Các mạo hiểm giả chỉ là nghị luận tới tấp, lại không có người hưởng ứng này ấy Đức, mà một bên cự tháp chấn các hảo hán thì là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, bọn họ trong nội tâm ngược lại hy vọng có người có thể đủ rồi đi lên tìm tòi đến tột cùng. Hai ngày trước xuất hiện tại trong chấn linh thú vẫn chỉ là một ít nhất giai linh thú, hoặc là một mình nhị giai linh thú, đêm nay nhưng lại thoáng cái xuất hiện 8 đầu nhị giai phong lang, chỉ sợ lại tiếp tục như vậy, đợi cho tiếp theo, linh thú cùng bậc rất cao, số lượng muốn càng nhiều. Tuy nhiên cự tháp chấn đã phái người hướng phụ cận Lam Ngõa thành thành chủ cầu cứu rồi, nhưng là này vừa đến vừa đi, lại triệu tập nhân thủ lên giá trên tương đương nhiều thời giờ, hơn nữa này Lam Ngõa thành thành chủ cũng không thể có thể phái người đem chọn cá ô nắm dãy núi linh thú cho tiêu diệt, chỉ có thể ở linh sư công sẽ an bài một ít người mạo hiểm nhiệm vụ. Đợi cho những kia người mạo hiểm đem ô nắm dãy núi bên ngoài linh thú tiêu diệt không sai biệt lắm thời điểm, chỉ sợ bọn họ cự tháp chấn từ lâu không tồn tại nữa. Hừ, các ngươi bọn này nhát gan quỷ, không có người đi ta một người đi. Này ấy Đức xem không có người hưởng ứng chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh thường, lập tức một mình một người bay qua hàng rào ẩn vào đen kịt ô nắm dãy núi bên trong. Tiểu tử này ngược lại rất có dũng khí. Ba Tần cười cười, Tiệt Sâm đại sư, Lôi Nặc bá bá, Ba Tần thúc thúc, ta đi vào trước nghỉ ngơi a. Yên Cơ cơm nước xong, đối với Kiệt Sâm mấy người cười cười, đứng người lên, đi vào sau lưng trướng bồng. Mà Kiệt Sâm bọn người ở tại sau khi cơm nước xong, thu thập hạ xuống, cũng về tới trướng bồng của mình bên trong. Tuy nhiên cự tháp chấn liên tiếp xuất hiện linh thú chuyện tình cũng làm cho Kiệt Sâm đáy lòng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn còn không có nhàm chán đến như này ấy Đức đồng dạng xông vào núi rừng tìm tòi đến tột cùng tình trạng. Đêm dần dần thâm lại. Những cái này các mạo hiểm giả cũng dần dần yên tĩnh trở lại, phân biệt tại luyện võ trường trên tìm cá địa nghỉ ngơi trước mấy cổ phong lang thi thể cùng với người mạo hiểm thi thể bị xử lý không còn một mảnh, mà những kia bị trọng thương các mạo hiểm giả cũng bị đưa đến trong trấn tiếp nhận trị liệu. Tiệt Sâm rất nhanh tiến nhập mộng đẹp, bên ngoài lều, vài cái hộ vệ thì là hoặc sáng hoặc tối ngồi ở trướng bồng bốn phía cảnh giác đề phòng ở đằng kia. Xa xa, bóng đêm bao phủ xuống trong rặng núi, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng linh thú gầm rú thanh âm, trừ lần đó ra yên tĩnh trong đêm, liền chỉ có thiêu đốt đống lửa thỉnh thoảng truyền ra trận trận đùng thanh. Đột một địa giống, một tiếng rung trời giống giận đột nhiên tại cách đó không xa cự tháp chấn ngoài vang lên, cự đại giống lên một tiếng trong nháy mắt cuốn sạch cả cự tháp chấn trên không, đánh thức vô số trong mộng chi người. Tiệt Sâm mạnh một cái xoay người mà dậy, cùng quần áo mà ngủ hắn trực tiếp kéo ra trướng bồng màn che đi ra. Cả luyện võ trường trên một hồi rối loạn, không ít người mạo hiểm đều tỉnh lại, trên mặt hoảng sợ nhìn qua xa xa đen nhánh dãy núi. Không có khả năng, trong vòng một đêm làm sao có thể sẽ có hai tốp linh thú xuất hiện. Những kia đóng quân tại luyện võ trường trên cự tháp chấn hảo hán sau khi tỉnh lại, sắc mặt khiếp sợ lo lắng nói. Từ cự tháp chấn bị linh thú tập kích sau, còn không có xuất hiện qua một buổi tối bị hai tốp linh thú tập kích chuyện tình, càng ngày càng nhiều lần linh thú tập kích, khiến cái này nguyên vốn chuẩn bị tử thủ quê quán hảo hán, giờ phút này trong nội tâm cũng không nhịn sinh ra một tia tránh đi tha hương e sợ ý. Ba Tần cùng Yên Cơ bọn người lúc này cũng đi tới Kiệt Sâm bên người, mà những hộ vệ kia càng tại trước tiên tự tỉnh lại, ngủ cũng không thoát khôi giáp Ốc Ân bọn người đều rút ra trường kiếm, đem Kiệt Sâm, Yên Cơ bọn người cho vây quanh ở chính giữa. Ốc Ân, bảo vệ tốt đại sư cùng tiểu thư bọn họ. Mà ngay cả Ba Tần trên mặt giờ phút này cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn có thể trước thú trong tiếng hô nghe ra một ít đồ vật. Tựa hồ là tứ giai phong quyển răng hổ, cuối cùng ra tới lão Lôi Dạ đột nhiên nói. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo bên ngoài trấn chạy trốn tiến đến. Ai, luyện võ trường trên các mạo hiểm giả một hồi khẩn trương, đều rút ra trong tay binh khí. Một cái toàn thân là huyết bóng người từ trong bóng tối hiện ra, đúng là lúc trước cái kia một mình tiến vào ô nắm dãy núi người mạo hiểm ấy Đức, cánh tay phải của hắn giờ phút này đã hoàn toàn không thấy, không ngừng chảy máu. Chuyện gì xảy ra ấy Đức, người mạo hiểm trong có người quát, mọi người chạy mau, ấy Đức trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ liều lĩnh xông về trước trong miệng phát ra một tiếng gào rú. Siêu, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo bên ngoài chấn nhảy tiến đến, cái này nhảy lên lại vượt qua hơn 10 mét cự ly, đi thẳng tới này ấy Đức sau lưng, một tấm miệng to như chậu máu như thiểm điện cắn ấy Đức phần eo. Răng rắc, thấm người cốt cách tiếng vỡ vụn truyền vào mọi người trong tai, bóng đen kia một ngụm đem ấy Đức chặn ngang cắn đứt, sau đó đem nửa người dưới trực tiếp nuốt vào trong bụng. A, mất đi nửa người dưới ấy Đức trên mặt đất thống khổ quay cuồng trước phát ra tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết cuồng. Chấm chấm, cuồng bạo linh quả, này phía sau núi trên có cuồng bạo linh quả. Ấy Đức nói xong câu nói sau cùng, nửa người trên cũng bị bóng đen kia trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Cuồng bạo linh quả, trong đám người lập tức một hồi rối loạn, Tiệt Sâm con mắt cũng là không khỏi sáng ngời, khó trách cái này ô nắm dãy núi trên linh thú sẽ như thế điên cuồng. Bóng đen chậm rãi đi tới, mọi người giờ phút này đã bất chấp lo lắng trên núi có cuồng bạo linh quả cái này tin tức kinh người, lúc này mới nhìn rõ bóng đen kia mô dạng, đây là một đầu ước chừng một trượng cao linh thú, một thân màu xanh đen da lông tại hỏa quang chiếu rọi xuống tản ra thấm người u mang, khóe miệng còn có hai cây sắc nhọn răng nanh. Phong quyển răng hổ, là phong quyển răng hổ, tứ giai linh thú phong quyển răng hổ. Trong đám người phát ra nhiều tiếng hoảng sợ tiếng kêu, ở đây mạnh nhất người mạo hiểm cũng vẻn vẹn là tam giai trung cấp linh sư cảnh giới thần ân, tuy nhiên cả người bầy khoảng chừng 20-30 người, nhưng là một đầu tứ giai phong quyển răng hổ tuyệt đối có thể dễ dàng đem cái này tất cả mọi người đánh chết. Tứ giai linh thú, một bên cách đó không xa cự tháp trấn hảo hán nghe được câu này sau càng dọa được sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Tứ giai linh thú tại linh thú trong tuyệt đối có thể tính trên là lợi hại tồn tại, như vậy một đầu linh thú coi như là tại Lam Ngõa Thành cũng tuyệt đối có thể tạo thành một hồi tai nạn, lại càng không cần phải nói là nho nhỏ cự tháp chấn. Giống, phong quyền răng hổ màu đỏ sậm hai con ngươi quét lấy bốn phía, lạnh như băng hai con ngươi làm cho tất cả người mạo hiểm đáy lòng thẳng phát run, phong quyền răng hổ sau đó mạnh bổ nhào về phía trước này lợi trảo tùy ý vung hướng một cái người mạo hiểm. Bồng, này người mạo hiểm căn bản chưa kịp phản ứng, trường kiếm trong tay trực tiếp bị nện bay, thân thể đã ở phong quyền răng hổ một ít trảo hạ bị cả đập nát. Đi tìm chết, một cái khác người mạo hiểm giơ lên cao trường kiếm, ra sức chém tới. Hô, phong quyền răng hổ bỗng ra tốc một đạo ảo ảnh hiện lên, này người mạo hiểm lập tức chém cá không, ngay sau đó hai hàng răng nhọn trực tiếp đem người mạo hiểm đầu cho cắn thành khối vụn. A, trong đám người phát ra từng tiếng gào rú chung quanh tất cả người mạo hiểm tất cả đều hướng này phong quyền răng hổ huy kiếm bổ tới, tại phong quyền răng hổ né tránh hạ cơ hồ tất cả trường kiếm tất cả đều thất bại, ngẫu nhiên có hai người bổ trúng phong quyền răng hổ thân thể, nhưng lại liền da lông đều không cắt vỡ, căn bản phá không được phong quyền răng hổ phòng ngự. Siêu, siêu, siêu, phong quyền răng hổ trong đám người chớp động lên, mỗi nhất kích xuống dưới chính là một cái tươi sống tánh mạng. Quá là nhanh, phong quyền răng hổ tại tứ giai linh thú trong vốn am hiểu đúng là tốc độ công kích có thể phòng ngự lại cũng không cường, nhưng những này người mạo hiểm mạnh nhất cũng chỉ là trung cấp linh sư thản ân cùng với hai cái cấp thấp linh sư, còn lại cũng chỉ là linh sĩ cùng linh đồ tại phong quyền răng hổ công kích đến quả thực chính là một trường giết chóc. Nháy mắt công phu, 23 người mạo hiểm trong sẽ chết đi gần 10 người. Trốn a, lấy thực lực của chúng ta căn bản phá không được cái này phong quyền răng hổ phòng ngự. Lưu lại chỉ có một con đường chết, ngắn ngủi chiến đấu, làm những kia các mạo hiểm giả không còn có dũng khí phản kháng, bọn họ toàn lực bổ chém vào phong quyền răng hổ trên thân thể căn bản không gây thương tổn thứ nhất ti, mà phong quyền răng hổ lại có thể đơn giản giết chết bọn họ. Trốn, bọn họ chỉ có một lựa chọn, may mắn còn tồn tại mọi người điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, phong quyền răng hổ dù thế nào lợi hại thì một đầu, nhiều như vậy người mạo hiểm tứ tán chạy trốn, cái này phong quyền răng hổ lại có thể giết được vài cái. Nhanh, nhanh đi thông chi trong trấn người trốn. Chứng kiến các mạo hiểm giả tứ tán chạy trốn, những kia cự tháp trấn hảo hán môn cũng hướng phía trong trấn chạy như điên. Cả luyện võ trường trên một hồi hỗn loạn, chỉ có Kiệt Sâm đám người kia như trước lù lù bất động. Tứ giai linh thú quả nhiên lợi hại, cái này phong quyền răng hổ công kích cùng phòng ngự tựa hồ bình thường, chính là tốc độ nhưng lại nếu so với ta mau hơn không ít, cũng không biết ta hiện tại công kích có thể hay không phá vỡ phòng ngự của nó. Kiệt Sâm mục quang tỏa sáng nhìn qua phong quyền răng hổ từ tấn cấp cao cấp linh đồ, đánh chết cuồng lang cơ vạn sau, hôm nay Kiệt Sâm, bình thường cao cấp linh sư đã không phải là đối thủ của hắn, giờ phút này nhưng lại âm thầm cùng này tứ giai linh thú phong quyền răng hổ tương đối. Đầu kia phong quyền răng hổ màu đỏ sậm hai con ngươi nhìn về phía bốn phía, trong mũi phụt lên ra bạch sắc khí lưu, chợt mục quang chăm chú vào cách đó không xa Kiệt Sâm bọn người trên thân. Giống, trầm thấp mơ hồ thanh âm vang lên, cái này phong quyền răng hổ bay thẳng đến Kiệt Sâm bọn người đánh tới. Ốc Ân, các ngươi bảo vệ tốt tiểu thư bọn họ, này đầu phong quyền răng hổ tựu để ta làm giải quyết. Ba Tần nhìn qua hăng hái vọt tới Phong Quyền Giang Hồ thản nhiên nói. Hừ, đối mặt Phong Quyền Giang Hồ cư nhiên còn ngây ngốc đứng ở đó, quả thực là ngu ngốc. Chạy trốn trong Thản Ân chứng kiến Kiệt Sâm đám người kia không có chút nào chạy trốn ý nghĩ, trong nội tâm không khỏi một hồi cười lạnh, hộ vệ kia đầu lĩnh tuy nhiên cường, chỉ sợ cũng chính là cá cao cấp linh sư, còn lại cũng chỉ là chút ít cao cấp linh sĩ mà thôi, Phong Quyền Giang Hồ chính là tứ giai linh thú, lưu lại quả thực là muốn chết. Không ít chạy trốn trước người mạo hiểm cũng bớt thời giờ quay đầu trở về xem, chứng kiến Phong Quyền Giang Hồ đánh về phía Kiệt Sâm bọn người, nghĩ đến lúc trước Ốc Ân bọn người lợi hại, trong nội tâm không khỏi cũng có chút chờ mong, mà càng nhiều là thì là đáng tiếc, rất hiển nhiên tại đối mặt tứ giai linh thú Phong Quyền Giang Hồ thời điểm, bọn họ cũng nhìn không tốt Ốc Ân bọn họ. Vừa nghĩ tới Yên Cơ này thành thục phũ mị, giống như một khỏa cây đào mật đồng dạng nũng nịu nữ nhân phải chết tại Phong Quyền Giang Hồ khẩu hạ, những này người mạo hiểm trong nội tâm toàn bộ cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận không thôi. Gì, cái kia một mực trong đội ngũ trung niên đại hán lên rồi. Đúng vào lúc này, các mạo hiểm giả lại phát hiện một ít bầy mặc khôi giáp hộ vệ bọn người đem trận hình co rút lại, và bốn người kia trong thiếu niên, nữ nhân, lão giả cho vây quanh ở chính giữa, mà trong bốn người trung niên đại hán, nhưng lại chậm rãi đi ra đám người. Vạn phần cảm tạ LY hai thế huynh đệ cùng người nghiện thuốc huynh đệ khen thưởng. Đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng người nghiện thuốc huynh đệ trở thành quyển sách người thứ nhất đệ tử, vinh trèo lên phong thần, vung hoa, nã pháo thổi sao sao loa kích sao sao cổ khắp trốn mừng vui. Mũ gạch dưới mũ 16977 con 16977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 106 Kiếm Quang. Nhìn qua hung mãnh vọt tới Phong Quyền Giang Hồ, Ba Tần chậm rãi vận chuyển trong cơ thể cao cấp tông linh sư linh lực, một tia bành trướng linh lực tại Ba Tần trong cơ thể mãnh liệt trước gầm thét, làm cho Ba Tần không khỏi cảm nhận được một tia hưng phấn. Wensuemi com, hắc tiểu tử kia cho ngươi đại gia ta cùng ngươi chơi đùa. Ba Tần trong miệng phát ra một hồi hào sảng cười to, hưu, thấy có người rõ ràng dám ngăn đón tại trước mặt của mình, lúc trước giết chóc làm cho này đầu Phong Quyền Giang Hồ trong nội tâm đối luyện võ trường trên tất cả mọi người sinh ra một tia coi rẻ, thân hình tại nửa đường mạnh gia tốc biến ảo thành một đạo tàn ảnh. Giống, Phong Quyền Giang Hồ mở ra miệng to như chậu máu, lợi chảo hướng phía Ba Tần đầu mạnh vung. Ngừng, Ba Tần gầm lên giận dữ, bên hông trường kiếm đều không có rút ra, hai tay như thiểm điện bắt được Phong Quyền Giang Hồ một đôi chân trước. Giống như thiên thạch đụng địa cầu loại, một người một thú trong nháy mắt kích đụng vào nhau, đại lượng bụi mù thoáng chốc tràn ngập ra, Ba Tần cả người trọn vẹn bị đỉnh đi ra ngoài mấy mét, hai chân tại luyện võ trường hoàng thổ trên mặt đất lê ra một đạo thật sâu khe rãnh, cái này mới rốt cục đã ngừng lại lui về phía sau bốc đồng. Một trượng cao Phong Quyền Giang Hồ bị Ba Tần cử động trên không trung, thật giống như một người giơ một cỗ tiểu hình xe tải. Ha ha, Ba Tần cười lớn, hai tay như cực kìm bình thường kẹp chặt Phong Quyền Giang Hồ chân trước, sau đó hướng mặt đất mạnh một đập. Oanh, vô số bụi mù tràn ngập mà dậy, cứng rắn hoàng thổ trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái chừng một trượng phương viên hố to, Ba Tần hai tay giơ lên cao, lần nữa ra sức nện xuống. Oanh, oanh, oanh, ù ù tiếng nổ lớn tại luyện võ trường trên vang vọng trước, trong đó còn kèm theo Phong Quyền Giang Hồ tiếng gầm gừ phẫn nộ tại bốc lên trong bụi mù vang lên. Đi, Ba Tần dùng sức phung lên, Phong Quyền Giang Hồ quay cuồng trước bị nện ra thật xa, thân thể tại nửa đường mạnh nhảy lên, vững vàng rơi tại luyện võ trường trên, toàn thân tràn đầy bụi đất, hổ khẩu còn mang theo một ít máu tươi, màu đỏ sậm song đồng mang theo sát khí lạnh như băng gắt gao chằm chằm lên trước mặt Ba Tần, trong đó còn mang theo một tia phẫn nộ cùng sợ hãi, nhưng lại chật vật vô cùng. Tứ giai Phong Quyền Giang Hồ am hiểu chính là tốc độ, hắn lực lượng chỉ là so với bình thường tam giai linh thú mạnh hơn chút ít, bị thân là ngũ giai cao cấp tông linh sư Ba Tần bắt lấy, trong lúc nhất thời đúng là khó có thể phản kháng. Cái này, điều này sao có thể? Nguyên bản tứ tán chạy trốn trong người mạo hiểm cùng cự tháp chấn các hảo hán tại Ba Tần ngăn trở Phong Quyền Giang Hồ vọt mạnh sau toàn bộ đều không tự chủ được dừng bước, mà ở Ba Tần cuồng đập bể Phong Quyền Giang Hồ thời điểm, đúng là giật mình ngốc đứng ở đó, trong hai tròng mắt toát ra tới đều là vẻ khó tin. Phong Quyền Giang Hồ chính là tứ giai linh thú, mà trung niên đại hán có thể đem Phong Quyền Giang Hồ đánh thành như vậy, này vậy là cái gì, chính là hình thức thực lực. Tất cả người mạo hiểm trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngần cả người, nhìn về phía Kiệt Sâm bọn người thời điểm, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Giống Phong Quyền Giang Hồ gắt gao chằm chằm vào Ba Tần, một tiếng thanh sắc ra lông tại trong nháy mắt tất cả đều dựng đứng lên, một đạo yếu ớt màu nâu xanh hào quang tại Phong Quyền Giang Hồ thân thể chung quanh dần dần toát ra. Ha ha, tiểu tử kia, còn muốn lại đến. Ba Tần cười lớn, lúc trước một trận cuồng đập bể làm cho hắn tâm tình thật tốt. Từng đợt rất nhỏ gió lốc tại Phong Quyền Giang Hồ thân thể chung quanh không ngừng ngưng tụ trước, rồi sau đó lại phiêu tán ra cả to như vậy luyện võ trường trên, bỗng nổi lên một hồi gió nhẹ. Phong Quyền Giang Hồ mở ra trước bồn máu miệng khổng lồ, một đạo màu nâu xanh phong xoáy tại trong miệng của nó trong nháy mắt ngưng tụ, một lát công phu, liền đã có chậu rửa mặt lớn nhỏ, mà lại còn đang kịch liệt tăng lớn trước. Ba Tần mang trên mặt một tia ngưng trọng, Phong Quyền Giang Hồ giờ phút này chỗ nổi lên, đúng là nó chỗ độc hữu chính là linh kỹ, cũng là Phong Quyền Giang Hồ cái này danh tự tồn tại. Bất chấp lại chơi đùa, Ba Tần thân hình bỗng tăng vọt như thiểm điện bắn về phía này Phong Quyền Giang Hồ. Giống, một đạo gào rú vang lên, Phong Quyền Giang Hồ màu đỏ sậm trong đôi mắt hiện lên một tia xảo trá, một vài trượng cao, Long Quyền Phong bình thường màu nâu xanh Phong Quyền hình thành, lại là không có bắn về phía như thiểm điện đánh úp lại Ba Tần, mà là mang theo khôn cùng uy thế, hướng phía Yên Cơ bọn người chỗ cuốn sạch mà đi. Tứ giai linh thú, đã đơn giản nhất định linh trí, nhìn ra được ba tần cường đại nó, biết rõ công kích của mình chưa hẳn có thể kích giết được ba tần, mà trước mặt cả nhân loại này sau lưng đám người kia cùng người kia loại một người thực lực lại là không có hắn cường đại như vậy. Không tốt, chứng kiến phong quyền cuốn sạch phương hướng, ba tần cảm thấy cả kinh, phong quyền răng hổ ra sức một kích chính mình tuy nhiên không sợ có thể yên cơ tiểu thư bên kia mạnh nhất ốc ân cũng mới chích là cao cấp linh sư thành thật tiếp không dưới tới đây đạo có được tứ giai uy lực mạnh mẽ phong quyền. Chẳng quan tâm công kích phong quyền răng hổ, ba tần thân hình tại đang vội xông bỗng một cái bước ngoặt, một đạo quang mang tại ba tần thân thể mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên, ba tần tốc độ lập tức tại trong nháy mắt tăng vọt như lưu tinh đánh lên này đạo phong quyền. Oanh, trong tiếng nổ, ba tần thân thể mặt ngoài bị giáp tại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mà nọ vậy đạo khổng lồ phong quyền đã ở tiếng ầm vang trong bạo liệt ra. Hiu, hiu, hiu, vô số đạo màu nâu xanh phong nhận giống như đầy trời mưa đá bình thường tứ tán phân liệt ra cắt hướng bốn phương tám hướng. Những kia phong nhận có rất nhiều bay về phía không trung, có bắn về phía mặt đất phốc suy thanh liên tục trên mặt đất chém ra từng đạo thật sâu khe rãnh càng nhiều là thì là bắn về phía cách đó không xa yên cơ bọn người, dù sao lúc trước này cụ phong tập hướng phương hướng chính là yên cơ bọn người chỗ. Bảo vệ tiểu thư, Bốc Ân hai mắt máy động trong miệng một tiếng quát lớn, dẫn đầu xông tới, mà này hơn 10 người bọn hộ vệ cũng phấn đấu quên mình ngăn ở yên cơ bọn người phía trước. Phốc suy, phốc suy. Phốc suy, đám kia hộ vệ giờ phút này toàn bộ cũng không muốn mệnh sử dụng kiếm bổ, dùng thân thể ngăn cản từng đạo huyết hoa ở đằng kia bầy hộ vệ trên người tách ra, hơn 10 người hộ vệ trong sát na liền chặn lại hạ đại lượng phong nhận, chỉ là này phong nhận rậm rạp chẳng chỉ thật sự quá nhiều, hơn 10 người hộ vệ lại có thể nào chặn lại tới. Một cái sơ sẩy, hai đạo phong nhận liền từ hai gã hộ vệ thân thể gian khe hở chỗ chui quá khứ chia làm cao thấp hai đường bắn về phía đằng sau yên cơ. Tiểu thư, Bốc Ân trong miệng phát ra một tiếng gào rú cố tình đi ngăn cản chính là này phong nhận tốc độ thật sự quá nhanh, lại có thể nào tới kịp một cái ngây người Ốc Ân trên người đã bị mấy đạo phong nhận cho hung hăng bổ chúng tinh cương chế thành trên khải giáp lập tức để lại đạo đạo rất nhỏ vết sâu cùng vết dạn. Xa xa ba tần giờ phút này cũng là sợ hãi vô cùng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn qua này hai đạo phong nhận bổ về phía yên cơ. Yên cơ song đồng trong phong nhận kịch liệt thành lớn, cả người ngốc đứng ở đó, khó có thể phản ứng, tại mắt của nàng trong mắt cả trong thiên địa chỉ còn lại có này hai đạo tản ra từ thần khí tức phong nhận, mang theo gào thét tiếng xé gió cắt về phía chính mình. Bồng, chỉ mảnh treo chuông thời khắc một đạo cũng không tính thân ảnh cao lớn như thiểm điện xuất hiện tại yên cơ trước mặt trước, ngạnh xanh xanh tiếp nhận này hai đạo phong nhận đúng là vẫn đứng ở yên cơ bên cạnh Kiệt Sâm. Bố cách kéo nứt ra trong tiếng Kiệt Sâm trên người trường bào bị hai đạo phong nhận kích động kình phong cắt thành vô số mảnh nhỏ, chỉ một thoáng Kiệt Sâm này cũng không tính thân ảnh cao lớn tại yên cơ giờ phút này trong đôi mắt nhưng lại hùng vĩ vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Yên cơ tiểu thư, ngươi không sao chớ? Kiệt Sâm quay đầu cười nhạt một tiếng, dùng cái kia thân thể cường trắng, hai đạo nho nhỏ phong nhận còn không gây thương tổn hắn, chỉ là tại lồng ngực của hắn chỗ để lại hai đạo rất nhỏ dấu đỏ, một lát công phu sau liền lại tiêu tán không thấy. Nhìn xem Kiệt Sâm trên mặt này nhàn nhạt thiếu dung, kiếp sau sống lại yên cơ trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, kích động khó đều ngực kịch liệt phập phồng trước choáng váng Kiệt Sâm hai mắt. Kiệt Sâm, lão Lôi Dạ cấp bước lên phía trước kiểm tra lên Kiệt Sâm thân thể, biết rõ Kiệt Sâm chỉ là linh đồ hắn, mặc dù đang Kiệt Sâm cùng Thác Tư thời điểm chiến đấu minh bạch qua Kiệt Sâm thân thể cường hãn, nhưng dù sao phụ tử liên tâm hay là lo lắng sắc mặt trắng bệch. Phụ thân ta không sao. Lão Lôi Dạ cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện Kiệt Sâm xác thực không có bị thương, lúc này mới yên tâm thở ra một hơi. Lúc trước này phong quyền răng hổ phóng xuất ra phong quyền thời điểm, những kia các mạo hiểm giả liền đã sợ ngây người, chứng kiến ba tần rõ ràng dùng thân thể chặn phong quyền sau càng giật mình tột đỉnh, rồi sau đó đang nhìn đến đám kia hộ vệ phấn đấu quên mình đi chắn gió nhận Kiệt Sâm càng dùng thân thể ngạnh xanh xanh tiếp nhận được hai đạo phong nhận chém bổ, mà chút nào không thương sau tất cả người mạo hiểm tất cả đều chết lặng. Coi như là thân là trung cấp linh sư Thản Ân, làm cho hắn dùng kiếm bổ phong nhận không có việc gì, nếu để cho hắn đơn thuần dùng thân thể đi ngăn cản chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, mà thiếu niên kia, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, cái này vậy là cái gì chính là hình thức thực lực. Tối làm các mạo hiểm giả sợ hãi chính là thiếu niên này nhìn về phía trên tựa hồ còn tịnh bất mãn 20A. Những người này cũng không biết Kiệt Sâm thực lực mạnh phải không sai, chính là luận cùng bậc lại mới chỉ là một cao cấp linh đồ. Phong quyền giang hồ chứng kiến mục tiêu của mình không có đạt tới, xoay người một cái, như thiểm điện hướng về phía sau núi biểu bắn đi. Ba tần chứng kiến yên cơ không có việc gì tốt nhiên xoay người ánh mắt của hắn đỏ. Nếu là không có Kiệt Sâm một ít ngăn cản yên cơ tại vừa rồi chỉ sợ đã chết rồi, mà hết thảy này chỉ là bởi vì hắn cũng không có sử xuất toàn lực khi hắn xem ra một đầu tứ giai phong quyền răng hổ ở trước mặt hắn căn bản đùa giỡn không bày trò. Trên thực tế, vừa rồi cũng không thể xem như ba tần lỗi, chỉ có thể nói, này phong quyền răng hổ quá giảo hoạt. Nhưng là ba tần trong nội tâm lại mang theo một tia áy náy có đối yên cơ cũng có đối Kiệt Sâm. Một đạo sát ý trong lòng của hắn không ngừng bốc lên, nhìn qua hăng hái lướt về phía sau sơn phong quyền răng hổ, ba tần chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Đây là một chuôi tuyên có khắc tinh mỹ linh phù pháp trận trường kiếm, màu ngân bạch thân kiếm tại luyện võ trường hỏa quang chiếu dọi xuống tản ra chói mắt ánh sáng. Nghiệt xúc chết đi a, ba tần mạnh chém ra trường kiếm trong tay. Hô, kịch liệt tiếng xé gió trong, một đạo màu ngân bạch kiếm quang hăng hái kéo rạch nứt trường không, trong nháy mắt đi đến này phong quyền răng hổ sau lưng. Phốc suy, phong quyền răng hổ cả người tại đây đạo màu ngân bạch kiếm quang hạ bị trực tiếp cắt thành hai nửa, máu tươi trên không trung cuồng rơi vãi. cuồng nộ hạ ba tầng, mặc dù không có phóng xuất ra linh hoàn, thực sự dĩ nhiên toàn lực đánh ra, thân là Oliver gia tộc cao thủ hắn, vũ khí trong tay cũng là một việc rất mạnh linh khí, lúc trước ba tầng một kích này, đã không kém gì một cái lục giai đê cấp tôn linh sư bình thường một kích. Phong quyền giang hồ tốc độ là nhanh, nhưng ở tứ giai linh thú trong phòng ngự lại tính là kém, tự nhiên không hề lo lắng bị trực tiếp một kiếm chém thành hai đoạn. Vạn phần cảm tạ LY2 thế huynh đệ cùng người nghiện thuốc huynh đệ khen thưởng. Ha ha, đồng dạng chúc mừng LY2 thế huynh đệ vinh dự trở thành quyển sách đệ tử tiến dần từng bước trở thành nhất danh chính thức linh sư A, kế tiếp tất có diễm phúc hắc hắc. Còn có, như gió biến mất huynh đệ. Rất hiển nhiên, là ngươi chăm chú nhìn quyển sách bình luận bên trong nói chỉ có vật vai chính cảnh giới sách chậm ta cũng hiểu được là một lên án cùng khởi điểm một ít mới vừa lên đến vai chính thực lực tự đột nhiên tăng mạnh. Sau đó đạt tới cửu cấp độ cao, lại tại này trình tự trên phát triển tình tiết tiểu thuyết bất đồng, tiểu sư ghi thời điểm là dựa theo tiến hành theo chất lượng thức nguyên một đám tình tiết chậm rãi phát triển xuống, đợi cho tiểu sư lĩnh ngộ đến sách này vai chính thực lực tình huống thời điểm thư cả nhạc dạo đã định rồi, bất quá trên thực tế, vai chính cùng bậc thấp nhưng thực lực cũng không tính thấp. Như gió biến mất huynh đệ rất nhiều lời nói đều nói đến tiểu sư trong nội tâm đi, nhìn ra được biến mất huynh đệ nhất định xem qua rất nhiều tiểu thuyết ghi sách này thời điểm tiểu sư cũng một mực suy nghĩ, sách này vì cái gì tại trên internet thành tích cũng không tốt, tiểu sư viết sách cũng không phải một ngày hai ngày, một năm hai năm, bắt đầu ghi tiểu thuyết đã có 4-5 năm, mấy trăm vạn chữ xuống, có tính có điểm tâm đắc. Gần nhất tiểu sư một mực không ngừng đọc sách hấp thụ đại thần kinh nghiệm, có học tập phiên gia cũng có học tập sách khác, nhưng là từng cái tác giả phong cách cũng không cùng, thư phương pháp sáng tác cũng bất đồng. Quyển sách này, hoặc cho phép các huynh đệ sẽ thấy tiểu sư chọn dùng bất đồng thủ pháp đi ghi, không vì cái gì khác chỉ vì đề cao mình viết sách trình độ có thể làm cho các huynh đệ xem sướng. Từng cái tác giả thậm chí nghĩ viết ra một quyển kinh điển, cái này bản không được, hạ bản tiếp tục cố gắng, nhưng là hy vọng các huynh đệ có thể một chút nhìn xem tiểu sư phát triển kế tiếp nội dung trong tiểu sư cũng sẽ càng thêm cố gắng, khiến cho tiểu sư cùng trong sách kiệt sâm cùng một chỗ cố gắng, chậm rãi phát triển, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Các huynh đệ nhất định có thể chứng kiến kiệt sâm cùng tiểu sư huy hoàng một khắc. Tiểu sư tin tưởng vững chắc. Nhất định, 16.977 con 16.977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 107 Kiệt Sâm quyết định, kiếm quang, Kiệt Sâm kinh ngạc nhìn xem, trong đầu lại tràn đầy nọ vậy đạo ba tần lúc trước phách trảm ra kiếm quang, này nhìn như bay bổng, lại cực kỳ bá đạo công kích rung động Kiệt Sâm tâm linh. Phốc, Kiệt Sâm một cái con dao chém rụng trong cơ thể linh lực quay cuồng bắt đầu khởi động theo kinh mạch ly thể ra, nhưng trong nháy mắt trong không khí tiêu tán. Hiện tại Kiệt Sâm tuy nhiên có thể ở băng quyền đánh ra trong nháy mắt làm cho trong cơ thể linh lực theo trong kinh mạch phụt lên ra, nhưng là cùng ba tần lúc trước chém ra kiếm quang nhưng lại có bản chất khác nhau. Một người là thuần túy linh lực phụt lên, ly thể sau sẽ tiêu tán, một cái khác linh lực lại là có thêm đặc biệt tạo thành kết cấu, linh nguyên tố xếp đặt trong ẩn chứa huyền ảo, ngưng tụ lực lượng vô cùng cường đại cuồng bạo có chứa hủy diệt lực lượng. Loại này linh lực kết cấu, vô cùng ổn định, lực phá hoại lại rất mạnh, đến tột cùng là vì cái gì? Kiệt Sâm nhíu mày khổ tư, liền linh sĩ đều không đạt tới, thậm chí không cách nào đem linh lực phóng thích tại bên ngoài thân Kiệt Sâm, giờ phút này nhưng lại lĩnh ngộ nâng chỉ có đạt tới tông linh sư cấp bậc mới có thể có được linh lực ly thể công kích. Tông linh sư, này trung niên đại hán lại là danh tông linh sư, hơn nữa hẳn là hay là danh cực kỳ lợi hại tông linh sư, nếu không hắn phóng xuất ra kiếm quang không có khả năng một kiếm liền đem tứ giai linh thú phong quyền giang hồ cho chém thành hai khúc. Chứng kiến ba tần phóng xuất ra kiếm quang trong nháy mắt đem phong quyền giang hồ chém thành hai khúc, luyện võ trường trên tất cả người mạo hiểm tất cả đều chấn kinh rồi. Tại linh sư trong khi tu luyện, mỗi một giai đều có rõ ràng khác nhau, nhất giai linh đồ chỉ có thể đủ rồi trong người vận chuyển linh lực, nhị giai linh sĩ thì là có thể đem linh lực bao trùm tại thân thể mặt ngoài, đề cao phòng hộ cùng công kích năng lực, tam giai linh sư mới có thể đem linh lực quán thâu nhập vũ khí trong tay một loại vật phẩm, trong tứ giai thiên linh sư càng có thể dựa vào vũ khí thi triển ra nhất định chiều dài kiếm quang, mà ngũ giai tông linh sư thì là có thể phóng xuất ra kiếm quang ánh đao đẳng ly thể công kích. Tại Áo Lan Đa Vương quốc, ngũ giai tông linh sư tuyệt đối cũng coi là đỉnh tiêm cường giả. Cả Áo Lan Đa Vương quốc đệ nhất cường giả cung đình đệ nhất linh sư, mới là nhất danh thất giai đê cấp hoàng linh sư. Mà lục giai tôn linh sư kể cả sơ trong cấp 3 cấp cả Áo Lan Đa Vương quốc ước chừng có hơn 10 người, tuyệt đại đa số đều ở vương thành trong cung đình, còn lại một ít thì là một ít hành tỉnh đệ nhất cường giả, hơn nữa cũng không phải vương quốc từng cái hành tỉnh, đều có tôn linh sư tồn tại, không ít hành tỉnh đệ nhất cường giả tựu là cao cấp tông linh sư. Bởi vậy có thể thấy được những này người mạo hiểm tại nơi này chứng kiến nhất danh tông linh sư cấp bậc cường giả trong nội tâm đến tột cùng có nhiều kinh hãi. Tiểu thư Kiệt Sâm đại sư các ngươi không có sao chứ? Ba tần nhìn cũng chưa từng nhìn này phong quyển giang hồ thi thể liếc thu hồi trường kiếm, vội vàng đi đến mọi người trước mặt ân cần dò hỏi. Chúng ta không có việc gì, Kiệt Sâm lắc đầu, giờ phút này hắn đã đổi lại một thân quần áo mới, trong đầu nhưng lại còn thỉnh thoảng hồi tưởng lại lúc trước ba tần một kiếm kia. Yên Cơ cũng là lắc đầu, sau đó vụng trộm ngắm nhìn Kiệt Sâm, mang trên mặt một tia đỏ ửng, cũng không biết là lúc trước sống sót sau tai nạn nguyên nhân còn là vì khác nguyên nhân gì. Không có việc gì là tốt rồi, tiểu thư Kiệt Sâm đại sư, lúc trước là nguyên nhân của ta cho các ngươi bị sợ hãi. Nếu như nói trước kia ba tần xem Kiệt Sâm mục quang thuần túy chính là bình thản cung kính lời nói, như vậy hiện tại ba tần nhìn xem Kiệt Sâm trong ánh mắt càng nhiều là toát ra tới thì là cảm kích. Ba Tần thúc thúc, đây không phải lỗi của ngươi, nếu như không là của ngươi lời nói, lúc trước tại Phong Quyền Giang Hồ công kích đến, sợ là chúng ta đều sống không xuống. Yên Cơ an ủi Ba Tần nói. Ba Tần vẫn còn có chút áy náy lắc đầu, sau đó đi tới Ốc Ân đảng hộ vệ trước mặt trước, dò hỏi Ốc Ân, các ngươi như thế nào? Ba Tần đại nhân, chúng ta không có việc gì, ngoại trừ một ít huynh đệ bị một ít vết thương nhỏ cũng không ảnh hưởng ngày mai chạy đi. Ốc Ân trên mặt cũng mang theo một tia áy náy, cũng may có Kiệt Sâm đại sư, lúc trước nếu để cho này hai đạo phong nhận đánh trúng Yên Cơ tiểu thư này. Chấm chấm ngoặc kép, Ốc Ân trong nội tâm đã có chút không dám tưởng tượng hậu quả. Ốc Ân cái này Oliver gia tộc hộ đội trưởng bảo vệ, trong nội tâm đối Kiệt Sâm cũng là tràn đầy cảm kích. Yên Cơ tiểu thư, ngày mai ta nghĩ vào núi một chuyến, các ngươi tự đi trước a, phụ thân, ngươi cũng đi theo Yên Cơ tiểu thư bọn họ cùng một chỗ. Một bên Kiệt Sâm đột nhiên nói, Yên Cơ trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc cái này. Kiệt Sâm đại sư ngươi đây là tại sao vậy chứ, vào núi có chuyện gì sao? Nàng có chút khó có thể lý giải, là vì cuồng bạo linh quả a. Ba Tần nhìn xem Kiệt Sâm, Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, không được, lão Lôi Dạ ở một bên vội vàng nói, Kiệt Sâm, cái này cuồng bạo linh quả mặc dù tốt chính là vừa rồi liền Phong Quyền Giang Hồ đều xuất hiện ô nắm trong dạng núi khẳng định còn có lợi hại hơn linh thú, ngươi đi lời nói căn bản không có khả năng cướp được cuồng bạo linh quả. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, tuy nhiên cái này cuồng bạo linh quả rất trọng yếu, bất quá thực sự thập phần cường đại linh thú xuất hiện, ta cũng sẽ không ngốc đến cùng những kia linh thú đi đoạt, ta càng coi trọng chính là này cuồng bạo linh quả rễ cây cùng phiến lá, hơn nữa dùng ta thực lực bây giờ, ngươi cũng biết, cho dù đánh không lại cũng có thể trốn. Kiệt Sâm mang trên mặt kiên định, cuồng bạo linh quả rễ cây cùng phiến lá, ngươi phải cái này làm gì vậy? Cái này Ba Tần cùng Lôi Nặc đều nghi ngờ. Ba Tần đại thúc, cái này cuồng bạo linh quả đến tột cùng là cái gì? Yên Cơ không khỏi hiếu kỳ nói, tuy nhiên đang ở Oliver gia tộc nàng đối một ít bảo vật minh bạch rất nhiều, nhưng là cái này cuồng bạo linh quả, lại là chưa từng nghe qua, ở phương diện này, nàng thậm chí còn không bằng một người bình thường người mạo hiểm. Ba Tần trì hoãn thanh nói, cuồng bạo linh quả, là một loại cực phẩm linh quả thiên địa tạo, bất luận cái gì ngũ giai kể cả ngũ giai phía dưới linh thú ăn sau, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên một cái cùng bậc, mà lục giai linh thú ăn tắc sẽ tăng lên một cấp bậc, nhưng đối với lục giai đã ngoài linh thú tắc không có chút nào hiệu quả, nhân loại ăn, hiệu quả mặc dù không có linh thú hảo, nhưng là không kém là bao nhiêu, là một loại cực kỳ quý trọng thiên tài dị bảo. Tăng lên một cái cùng bậc. Yên Cơ mang trên mặt một tia chấn kinh, thân là đại gia tộc nàng, vừa nghe liền biết rõ cái này cuồng bạo linh quả đến tột cùng là như thế nào chân quý. Nếu là linh dược tề lời nói, chỉ có lục giai hoặc là lục giai đã ngoài linh dược tề mới có thể có được hiệu quả như vậy. Có thể nói như vậy, cái này cuồng bạo linh quả chính là một lọ tự nhiên lục giai linh dược tề, bởi vậy có thể thấy được kỳ chân quý. Không sai, tứ giai thiên linh sư ăn, trong thời gian ngắn có thể tăng lên tới ngũ giai tông linh sư ăn, trong thời gian ngắn tắc mới có thể tăng lên tới lục giai tôn linh sư, mà một cái lục giai trung cấp tôn linh sư ăn tắc có thể tăng lên tới lục giai cao cấp. Ba Tần mang trên mặt một tia thản nhiên thần sắc, nếu như ta ăn lời nói, chỉ sợ không dùng được đã lâu, có thể trở thành nhất danh đê cấp tôn linh sư. Bất quá, Ba Tần dừng một chút lại nói, cái này cuồng bạo linh quả cũng có một rất lớn khuyết điểm. Phục đã dùng qua người nay sau tấn cấp sẽ cực kỳ khó khăn, loại này thiên tài dị bảo mặc dù hảo thực sự có thể thật lớn hao tổn tiềm năng của người, chỉ có một chút lớn tuổi, nay sau tấn cấp vô vọng hoặc là nhu cầu cấp bách muốn tăng lên của mình cùng bậc người, mới có thể dùng, nếu không làm cho sau này không cách nào tấn cấp vậy thì được không bù nổi mất, bất quá cái này cuồng bạo linh quả đối linh thú thừa hồ cũng không có cái này hạn chế, làm cho là như thế cuồng bạo linh quả như cũ là khó được dị bảo. Này cuồng bạo linh quả rễ cây cùng phiến lá có tác dụng gì? Yên Cơ mắt nhìn Kiệt Sâm, tiếp tục hiếu kỳ dò hỏi. Cuồng bạo linh quả rễ cây cùng phiến lá, Ba Tần ngẩn người, lập tức lắc đầu, cái này ngươi muốn hỏi Kiệt Sâm đại sư. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, linh thú bình thường chỉ biết thực lấy cuồng bạo linh quả, rễ cây cùng phiến lá tác hội ở lại này, bất quá cuồng bạo linh quả rễ cây nghe nói có kịch độc, đã từng có cuồng bạo linh quả xuất hiện, có linh sư không có cướp đoạt đến linh quả tự ăn này đoạn rễ cây, kết quả trực tiếp chết ở một đám cướp đoạt linh quả linh sư trước mặt. Yên Cơ lập tức tràn đầy chờ mong nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm cười cười, ta muốn gốc cây hành tự nhiên hữu dụng đồ cuồng bạo linh quả có thể tăng lên linh sư cùng bậc, mà hắn rễ cây lại có thể đề cao linh sư thân thể tố chất, về phần cái kia bị độc chết linh sư chỉ là bởi vì hắn dùng rễ cây phương pháp bất chính xác thực mà thôi. Kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư Kiệt Sâm tự nhiên biết rõ cuồng bạo linh quả rễ cây công hiệu đến cỡ nào cường đại, đối với Kiệt Sâm mà nói, này cuồng bạo linh quả tuy nhiên cũng có thể làm cho mình tăng lên cùng bậc, nhưng này rễ cây, nhưng lại Kiệt Sâm tha thiết ước mơ bảo bối. Cuồng bạo linh quả rễ cây có thể cải thiện thể chất, cường hóa gân cốt, làm cho người ta có được sức lực, nếu như dùng thỏa đáng, một người bình thường hán tử có thể có được ngàn cân sức lực. Đối với một người bình thường linh sư mà nói, có lẽ thể chất cùng sức lực cũng tính không cái gì, nhưng là đối với đi bạo lực linh sư nhất mạch cần không ngừng nhắc đến cao tự thân thể chất Kiệt Sâm mà nói, nhưng lại vô cùng trọng yếu. Mà cuồng bạo linh quả phiến lá càng vài loại cực kỳ trọng yếu linh dược tề tài liệu, thậm chí một loại thất giai linh dược tề chủ tài liệu chính là chỗ này cuồng bạo linh quả phiến lá. Hơn nữa lúc trước Ba Tần theo lời cuồng bạo linh quả có thể tiêu hao người tiềm lực, dùng sau thực lực đem khó có thể tăng lên, cũng không tận hắn, nhưng chỉ là 3000 năm mọi người còn không biết rằng cuồng bạo linh quả chính là dùng phương pháp mà thôi. Trước thế Kiệt dày đặc tuy nhiên quý vi cửu giai linh dược thánh sư, nhưng là cuồng bạo linh quả dù sao cũng là thiên tài dị bảo, thật sự là quá mức hiếm thấy, bởi vậy cũng không có được qua, hôm nay đã phát hiện Kiệt Sâm tự nhiên không muốn tay không mà về. đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta tự ở tại chỗ này, đợi cho Kiệt Sâm đại sư ngươi bắt được cuồng bạo linh quả rễ cây, chúng ta lại tiếp tục đi trước Phương Thành. Yên Cơ trên mặt thản nhiên cười, lên tiếng, Yên Cơ tiểu thư cái này. Kiệt Sâm ngây ngần cả người, tuy nhiên núi này trên linh thú bạo động, thậm chí còn xuống núi tập kích nhân loại, nói rõ cuồng bạo linh quả muốn thành thục chính là cũng mới có thể cái này cuồng bạo linh quả còn muốn cái đo đếm ngày thời gian mới thành thục, nói như vậy chẳng phải là làm trễ nãy Yên Cơ tiểu thư ngươi hành trình. Không có việc gì, Yên Cơ cười nói, dù sao cự ly gia tộc tại Vương Thành đấu giá hội còn có hơn 2 tháng, ta cũng vậy không vội mà đuổi tới Vương Thành, Kiệt Sâm đại sư quyết định như vậy. Ốc Ân, Yên Cơ đột nhiên lạnh lùng nói, tại tiểu thư, Ốc Ân cấp bước lên phía trước. Ngươi phái hai người cầm cái này khối gia tộc lệnh bài, đi phụ cận Lam Ngõa Thành, làm cho gia tộc tại Lam Ngõa Thành đóng ở nhân viên phái một ít nhân thủ tới. Yên Cơ theo trên người lấy ra một khối Oliver gia tộc lệnh bài, nhớ rõ hiện tại suốt đêm phải đi, muốn dùng tốc độ nhanh nhất phái nhân thủ tới. Yên Cơ ngữ khí không thể nghi ngờ, ngắm nhìn cách đó không xa đám kia người mạo hiểm, những người kia cũng biết cuồng bạo linh quả tin tức, nghĩ đến hai ngày nữa nơi này muốn náo nhiệt được chạy nhanh phái một ít nhân thủ tới. Là tiểu thư, Ốc Ân tiếp nhận Yên Cơ trong tay lệnh bài, lúc này điểm hai cái lúc trước không có bị thương hộ vệ, làm cho hai người mang theo lệnh bài suốt đêm đi trước Lam Ngõa Thành. Kịch liệt tiếng vó ngựa trong, hai cái hộ vệ thân ảnh dần dần sáp nhập vào trong bóng đêm. Vạn phần cảm tạ LY hai thế huynh đệ khen thưởng, thiệt tình cảm tạ cảm ơn. Các huynh đệ cho điểm phiếu đề cử A, duy trì thoáng cái tiểu sư. 16.977 con 16.977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 108, tiến vào núi rừng. Ba Tần thúc thúc, Yên Cơ lập tức lại nói, ngày mai ngươi cũng cùng Kiệt Sâm đại sư cùng một chỗ vào núi A, có ngươi đang ở đây, nghĩ đến Kiệt Sâm đại sư an nguy sẽ không việc gì. Chính là tiểu thư ngươi, Yên Cơ khoát tay áo, ta không sao, có Ốc Ân bọn họ ở chỗ này đây, hơn nữa lập tức Lam Ngõa Thành cũng sẽ phái người tới, tại nơi này không gặp được chuyện gì, trên chân núi tựu không nhất định. Vậy được rồi, Ba Tần suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, xác thực tại cự tháp chấn trích nếu không có cực kỳ cường đại linh thú xuống, những kia người mạo hiểm căn bản không có người dám đắc tội Yên Cơ bọn họ, hơn nữa nơi này cự ly Lam Ngõa Thành cũng không xa, khoái mã tiến đến lời nói chỉ cần một ngày không đến, nếu như Lam Ngõa Thành nhân thủ kịch liệt chạy đến lời nói, nghĩ đến minh trời xế chiều hoặc là tối đêm thời điểm thì có thể tới. Trải qua lúc trước phong quyển giang hồ một náo, mọi người cũng không có bao nhiêu buồn ngủ, hai cái hộ vệ sắp bị Ba Tần chém thành hai đoạn phong quyển giang hồ thi thể lôi trở về tại Kiệt Sâm chỉ đạo hạ xử lý. Nhị giai phong lang thi thể Yên Cơ bọn họ có thể không cần phải, nhưng là tứ giai phong quyển giang hồ vậy thì không giống với lúc trước, đây chính là toàn thân là bảo A, những thứ không nói khác chỉ là viên này tứ giai phong hệ tinh hạch giá trị ít nhất tựu tại 5 vạn linh tệ phía trên. Trừ lần đó ra còn có da lông, huyết dịch hàm răng, nội tạng cốt cách đẳng một loạt gì đó, đều là một ít phối chế linh dược tề, hoặc là luyện kim tài liệu. Bất quá Ốc Ân bọn họ dù sao không phải người mạo hiểm, mà là Oliver gia tộc hộ vệ, đối với xử lý linh thú thi thể thật sự là thái quá mức ngốc, nửa ngày công phu, liền phong quyển giang hồ một tấm da lông đều không có lột bỏ. Hãy để cho ta tới a. Trước mặt hai người hộ vệ kia đầu đầy đại hãn, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng thê thảm bộ dáng, Kiệt Sâm thật sự là nhìn không được, trực tiếp theo một cái hộ vệ trong tay cầm qua một bả sắc bén đao giải phẫu, đi tới phong quyển giang hồ nửa thanh thi thể trước. Nguyên bản ở đằng kia giải phẫu hộ vệ xấu hổ lui ra, xoa xoa tràn đầy máu tươi hai tay, trên trán đã thấm đầy mồ hôi. Đối với hắn gia tộc này hộ vệ mà nói, cái này giải phẫu linh thú thi thể công tác thật sự là thái quá mức gian khổ, hoàn toàn không biết từ đâu ra tay, nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện cùng linh thú chiến đấu cũng không muốn giải phẫu thi thể. Kiệt Sâm cầm đao giải phẫu, đem vài cái không bình dược tề đặt ở phong quyển giang hồ thi thể bên cạnh, sau đó trong tay đao giải phẫu tùy ý ở nửa thanh phong quyển giang hồ trên thi thể chọc lấy vài cái, nguyên bản bị phách thành hai đoạn, huyết dịch tựa hồ chảy không sai biệt lắm trên thi thể, đột nhiên theo mấy cái bị đâm mở lỗ nhỏ bên trong biểu ra vài đạo máu tươi tinh chuẩn tung tóe vào mấy cái không bình dược tề trong. Đợi đến huyết dịch chảy không sai biệt lắm thời điểm, Kiệt Sâm đem bình dược tề dịch chuyển khỏi, cầm đao giải phẫu tay phải như thiểm điện huy động lên, đạo đạo ảo ảnh tại phong quyển giang hồ trên thi thể không ngừng nhảy động trước. Bá, bá, bá, ở đây mọi người chỉ tới kịp chứng kiến vài đạo ảo ảnh, phong quyển giang hồ nguyên bản đầy đủ nửa thanh thi thể tại sau một khắc tựu đã hoàn toàn bị phân tán thành từng khối thân thể hợp thành. Cốt cách cơ, nội tạng cùng với da lông, bị chỉnh tề phân chồng chất bày để ở một bên. Kiệt Sâm bào chế đúng cách, phong quyển giang hồ mặt khác nửa thanh thi thể cũng bị Kiệt Sâm như thiểm điện xử lý xong toàn bộ. Tốt lắm, Kiệt Sâm đứng người lên, vỗ vỗ hai tay, vẻ mặt thoải mái, lúc trước giải phẫu trên tay càng ngay cả đám điểm máu tươi đều không có dính vào. Ách, ở đây mọi người trong lúc nhất thời không khỏi tất cả đều sững sờ ở này lý, đặc biệt này lúc trước hai cái căn bản không biết xử lý như thế nào hộ vệ càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Phong quyền giang hồ thân là tứ giai linh thú, da lông cùng cơ nhục mật độ cực cao cũng cực kỳ cứng cỏi, cốt cách gian cấu tạo càng phức tạp dị thường, lúc trước này hai cái cao cấp linh sĩ cấp những hộ vệ khác đơn giản chỉ cần cắt nửa ngày cũng không còn đem mấy khối cốt cách cho chia lìa mở, mà Kiệt Sâm chỉ là tùy ý là tả vài đao, này phong quyền giang hồ thi thể nhìn về phía trên thật giống như tự nhiên tán thành một đống. Cũng không biết Kiệt Sâm tại linh dược học trên tạo nghệ những hộ vệ này, ngay từ đầu đối Yên Cơ tiểu thư còn có Ba Tần đại nhân đối cái mới nhìn qua này cũng không lớn thiếu niên cực kỳ cung kính hành vi cũng không thập phần lý giải, hiện tại xem xét quả nhiên là người tài ba A, cùng mình những này làm hộ vệ căn bản không thể so sánh với. Bọn họ cũng không biết kiếp trước là cửu giai linh dược thánh sư Kiệt Sâm, đối với giải phẫu linh thú thi thể loại sự tình này, thật sự là quen thuộc là không có thể lại quen thuộc. Trong mọi người, cũng chỉ có Ba Tần mơ hồ nhìn ra Kiệt Sâm mỗi một đao xuống dưới, điểm rơi đều cực kỳ tinh xảo, đều là những kia cơ nhục cốt cách kết cấu yếu ớt nhất một điểm, mà Kiệt Sâm lấy máu này vài đao thứ trong phương hướng, cũng là phong quyển răng hổ trong cơ thể che giấu mạch máu động mạch chủ giao điểm tồn tại, đao dưới đao đi, đều đâm thẳng chỗ hiểm. Ba Tần không phải không thừa nhận tại đối linh thú kết cấu thân thể minh bạch cùng với giải phẫu trên thi thể, đừng nói là những cái này hộ vệ, chính là hắn Ba Tần cái này cao cấp tông linh sư cũng hoàn toàn không thể cùng Kiệt Sâm so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Sắc trời dần dần phát sáng lên, luyện võ trường trên các mạo hiểm giả trải qua tối hôm qua một cuộc chiến đấu, đã lục tục chính là đi không ít, còn lại những kia người mạo hiểm cùng với cự tháp trấn các hảo hán tắc ngẫu nhiên thỉnh thoảng nhìn về phía Kiệt Sâm, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Liê, Hưng Đông sau Ốc Ân tại nhận được Yên Cơ phân phó sau, đối với cự tháp trấn hảo hán đám người kia trong hô một tiếng. Chư vị đại nhân có cái gì muốn phân phó? Cự tháp trấn hảo hán trung đi ra một đại hán, đúng là ngày hôm qua cá cự tháp trấn hộ đội trưởng bảo vệ Liê. Liê tuy nhiên cũng là danh cao cấp linh đồ, nhưng là giờ phút này, nhưng lại có vẻ cực kỳ cẩn cẩn rực rực, thần sắc gian tràn đầy cung kính, càng nhiều là thì là cảm kích. Nếu như không có Kiệt Sâm bọn họ cái này nhất hỏa nhân tại tứ giai linh thú phong quyển giang hồ tập kích hạ, bọn họ cự tháp trấn hiện tại cũng không biết thành cái dạng gì. Ngươi nói các ngươi trong trấn lữ điếm đã đầy, này còn không có gì có thể cung chúng ta nhiều người như vậy chỗ ở. Bốc Ân nhàn nhạt dò hỏi, đã Yên Cơ tiểu thư quyết định lưu lại, thì không thể một mực ở trong trướng bồng, có thể, hãy tìm cá sân nhỏ nghỉ ngơi một chút tương đối khá. À, Liê nghe được Ốc Ân lời nói sau, trong lúc nhất thời lại mừng rỡ ngây ngần cả người. Nghe cái này đại nhân lời nói, tựa hồ còn muốn tiếp tục lưu lại. Nếu như bọn họ nguyện ý lưu lại lời nói, này trong trấn an nguy đã có thể có bảo đảm. Liê trong nội tâm vô cùng mừng rỡ, hắn ngày hôm qua chính là tận mắt nhìn đến này trong đội ngũ trung niên đại hán lợi hại, một kiếm liền đem tứ giai linh thú phong quyển răng hổ cho ngạnh xanh xanh chém thành hai đoạn, cái này là bực nào thực lực. Lam Ngọa Thành mạnh nhất áo tạp lạc nhĩ đại nhân cũng mới chỉ là danh đê cấp tông linh sư a, này trong đội ngũ trung niên đại hán thực lực so với áo tạp lạc nhĩ đại nhân chính là trích mạnh không yếu. Ừ, chứng kiến này Liê kinh kêu một tiếng sau, liền ngốc tại đó không rên một tiếng, Ốc Ân không khỏi nhíu mày. À, vị đại nhân này, ngày hôm qua chút ít người mạo hiểm sau khi bị thương, về sau rời đi một số người, hiện tại trong trấn trong lữ điếm đã không ít gian phòng. Liê theo ngây người trong đánh thức vội vàng nói ra. Nói xong những này sau Liê liền lập tức hối hận, thân là cao cấp linh đồ mình ở cự tháp trấn địa vị không thấp, chính là có một bộ trang viện, nếu như đem những này các đại nhân an bài tại chính mình trong trang viện, chính mình cũng không phải là có thể rất tốt tiếp xúc đến những này các đại nhân đến sao. Liê cảm thấy có chút hối tiếc chính mình không có bắt lấy cơ hội, hiện tại lời đã ra miệng ngược lại không tốt hơn nữa. Bốc Ân nhẹ gật đầu, xoay người phân phó thủ hạ thu hồi trướng bồng. Rất nhanh công phu Kiệt Sâm bọn họ liền đi tới cự tháp trấn duy nhất một nhà lữ điếm. Đây là một gia được xưng là cự tháp lữ điếm tiểu lữ điếm, cả lữ điếm chỉ có 2 tầng, chiếm diện tích không lớn, cũng không xa hoa, bất quá tại dạng này một cái trấn nhỏ trên Yên Cơ bọn họ cũng không nên yêu cầu quá nhiều. Quả nhiên, Liê mang theo Yên Cơ bọn họ hỏi thăm thời điểm, ngày hôm qua còn bị các mạo hiểm giả đính tràn đầy lữ điếm, hiện tại đã không ít, tổng cộng 08 cái gian phòng chính dễ dàng cung Kiệt Sâm bọn họ đám người kia ở. Về phần những kia thối phòng rời khỏi các mạo hiểm giả, đến tột cùng là bởi vì bị thương rời đi, còn là vì nghe được cuồng bạo linh quả, muốn trở về triệu tập nhân mã cướp đoạt, hay là chỉ muốn đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, đơn thuần nghĩ xem náo nhiệt Kiệt Sâm bọn họ tựu không được biết. Phụ thân, Yên Cơ tiểu thư, các ngươi đi ra cái này a, không cần chọt nữa. Nếm qua điểm tâm sau, Kiệt Sâm cùng Ba Tần không có ngừng nghỉ, trực tiếp xuất phát hướng về phía sau núi đi đến, mà Yên Cơ bọn người thì là đem Kiệt Sâm cùng Ba Tần đưa đến luyện võ trường bên cạnh. Kiệt Sâm đại sư, Ba Tần thúc thúc, các ngươi phải cẩn thận. Yên Cơ ân cần nhìn qua Kiệt Sâm, Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, mà lão Lôi Dạ Tắc không nói gì, chỉ là dùng thô ráp hai tay nặng nề vỗ vỗ Kiệt Sâm bả vai. Phụ tử liên tâm, lão Lôi Dạ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng quan tâm của hắn Kiệt Sâm lại có thể thật sâu cảm nhận được. Bốc Ân, lúc ta không có ở đây, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư, nếu như tiểu thư có cái gì ngoài ý muốn ta lấy ngươi là hỏi. Ba Tần lạnh lùng nói, Ba Tần đại nhân, ngươi yên tâm đi, Ốc Ân cho dù chết cũng sẽ không khiến tiểu thư thụ một điểm thương. Bốc Ân trên mặt dần hiện ra một tia kiên quyết. Tại Yên Cơ đằng ánh mắt của người trong, Kiệt Sâm cùng Ba Tần hai người nhanh chóng tiến nhập cự tháp trấn phía sau núi ô nắm trong dạng núi, thân hình tại rậm rạp trong núi rừng chớp động hai cái, liền không thấy bóng người. Bọn họ lưu lại quả nhiên là vì này cuồng bạo linh quả. Không ít lưu lại người mạo hiểm rất xa vây tại luyện võ trường biên giới, thấp giọng nói. Đã bọn họ muốn này cuồng bạo linh quả ta xem chúng ta sẽ không có hy vọng. Một thanh âm thở dài nói, không có hy vọng, hừ, cho dù bọn họ không nghĩ muốn, chúng ta chẳng lẽ tự có hy vọng. Chỉ sợ ngày hôm qua đầu phong quyển giang hổ có thể muốn chúng ta nơi này tất cả mọi người mệnh. Trong đám người truyền ra một cái khinh thường thanh âm, không chiếm được đi xem cũng là tốt, cuồng bạo linh quả ta còn chưa thấy qua đâu. Trong đám người tên còn lại nói, các mạo hiểm giả đều gật đầu, sau một lát không ít người mạo hiểm đều vụng trộm tiến nhập trong núi rừng, tuy nhiên bọn họ cũng biết mình căn bản không chiếm được cuồng bạo linh quả, nhưng là mãnh liệt tham lam, hãy để cho bọn họ trong nội tâm ôm một tia hy vọng tiến nhập sơn lâm. Nói không chừng chính mình phải có được rồi sao, kết quả không có ra trước khi đến ai biết được. Vạn phần cảm tạ người nghiện thuốc huynh đệ cùng LY2 thế huynh đệ khen thưởng, hôm nay là lễ Giáng sinh, mặc dù là cá ngoại quốc ngày lễ, hay là chúc các huynh đệ chứng phục sinh khoái hoạt. 16977 con 16977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 109, U Vân báo thuyết. Kiệt Sâm cùng ba tần tại trong núi rừng tiến lên tốc độ rất nhanh, tại tiến vào núi rừng sau, Kiệt Sâm trực tiếp đi lên phía trước đi, trên đường đi đều không như thế nào hướng bốn phía tìm hiểu. Huy Nhiêu Suemi, con đến từ 3.000 năm sau Kiệt Sâm, biết rõ này cuồng bạo linh quả sinh trưởng hoàn cảnh tuyệt đối là một cái linh lực sự dư thừa địa phương, hơn nữa bình thường thiên tài dị bảo tại thành thục thời điểm, trong thiên địa linh lực nguyên tố đều so với hỗn loạn, thân là linh dược sư Kiệt Sâm, linh thức đối với thiên địa gian linh lực nguyên tố khác thường cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này Kiệt Sâm trực tiếp đi trước phương hướng, hay là tại hắn linh thức cảm giác trong, linh lực so với sự dư thừa, nhưng lại có chỗ hỗn loạn địa phương. Ba tần ngay từ đầu chứng kiến Kiệt Sâm chỉ lo đi lên phía trước, trong nội tâm còn có chút tò mò, về sau tại cẩn thận cảm ứng một chút sau, cũng minh bạch Kiệt Sâm mục đích địa chỗ, trong nội tâm không khỏi vì Kiệt Sâm tâm tư nhanh nhẹn cảm thấy kính nể không thôi. Đây cũng là Kiệt Sâm đến từ 3.000 năm sau chỗ tốt một trong. Những kia tại Kiệt Sâm cùng ba tần sau lưng vụng trộm tiến vào ô nắm dãy núi các mạo hiểm giả sẽ không có vận tốt như vậy. Ngày hôm qua ấy Đức Sở Dí có thể tìm được này cuồng bạo linh quả, là vì ban đêm thời điểm, trong rặng núi thỉnh thoảng hội truyền ra linh thú gầm rú thanh âm, này ấy Đức chính là hướng truyền ra linh thú gầm rú phương hướng một đường tìm kiếm, hôm nay đến ban ngày, này gầm rú linh thú dĩ nhiên là mai danh ẩn tích. Rất nhanh công phu, những kia các mạo hiểm giả tự bị lạc tại rậm rạp trong núi rừng. Di Kiệt Sâm đại sư, cái này ô nắm trong rặng núi tựa hồ không có gì linh thú a. Tại đi lại tương đương sau một khoảng thời gian, ba tần không khỏi nghi ngờ nói. Ngày hôm qua cự tháp chấn luyện võ trường truy cập tự xuất hiện 8 đầu nhị giai phong lang cùng với một đầu tứ giai phong quyển răng hổ tại ba tầng trước kia trong tưởng tượng, vì tranh đoạt cuồng bạo linh quả cái này ô nắm trong rặng núi hẳn là trải rộng linh thú, chính là hôm nay đi thời gian lâu như vậy, cả ô nắm trong rặng núi trống trơn vắng vẻ, nhưng lại ngay cả đám đầu linh thú đều không có phát hiện. Đi ở phía trước Kiệt Sâm nở nụ cười, ba tần đại ca cái này linh thú ở giữa cùng bậc phân chia chính là so với nhân loại muốn nghiêm khắc hơn, đê giai linh thú tại đối mặt cao giai linh thú thời điểm, có một loại trời sinh sợ hãi cảm giác, nếu có cao giai linh thú chiếm cứ này cuồng bạo linh quả, như vậy những kia so với nó cùng bậc muốn thấp linh thú sẽ tự hành tản ra, đây là linh thú gian pháp tắc. Ngày hôm qua này phong lang cùng phong quyển răng hổ, hẳn là chính là bị khác linh thú cho uy hiếp đi, mới xâm nhập cự tháp chấn. Kiệt Sâm quả quyết nói, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ở đằng kia cuồng bạo linh quả bên cạnh hẳn là một đầu so với kia phong quyển răng hổ cường tứ giai linh thú, nhưng càng nhiều là khả năng thì là một đầu ngũ giai linh thú thậm chí rất cao, dù sao cùng giai linh thú ở giữa uy hiếp cũng không lớn, nếu như là bình thường tứ giai linh thú lời nói, này phong quyển răng hổ tựu cũng không chạy xuống trong núi, mà là hội cùng này tứ giai linh thú tranh trên một tranh. À, nguyên lai là như vậy, ba tần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dùng Kiệt Sâm cùng ba tần hai tốc độ của con người toàn lực tại trong núi rừng tiến lên, lại không cần lo lắng có linh thú tập kích, rất nhanh công phu liền vào đến cự tháp trấn phía sau núi ở chỗ sâu trong. Một cái sơn cốc tại Kiệt Sâm cùng ba tần xuyên qua một mảnh rừng rậm sau, xuất hiện tại hai người trước mặt trước. Cảm nhận được trước mặt này bỗng tăng nhiều, có chút hỗn loạn linh lực nguyên tố, Kiệt Sâm dừng bước. Hẳn là hay là tại trong sơn cốc này, Kiệt Sâm mục quang tại trong sơn cốc bốn phía dò xét trước, ngày hôm qua ấy Đức tiến vào núi rừng thời gian chỉ có vài canh giờ, trong đêm tối đi tới tốc độ lại tương đối chậm, đến sơn cốc này đến một lần một hồi thời gian vừa vặn cũng không sai biệt lắm. Kiệt Sâm thu liễm khí thức thời khắc chú ý đến bốn phía gió thổi cỏ lay, cả người chú ý tiến nhập trong sơn cốc mà ba tần cũng đồng dạng cảnh giác đi theo Kiệt Sâm sau lưng. Bất quá ba tần khí thức thu liễm so với Kiệt Sâm càng thêm rất nhỏ, hành động càng thêm nhanh nhẹn. Nếu như lúc trước Kiệt Sâm suy đoán không có sai lời nói, này cuồng bạo linh quả ở này sơn cốc mỗi cái địa phương, hơn nữa trong sơn cốc này hẳn là còn có một đầu tương đối mạnh đại linh thú. Điều này làm cho ba tần không thể không chú ý, tứ giai linh thú ba tần cũng không thèm để ý, bình thường ngũ giai linh thú ba tần cũng hào không e ngại, chính là gặp được lục giai linh thú, chỉ cần hắn ba tần cẩn thận chút ít cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng là ba tần cũng không phải một người, hắn còn phải bảo vệ Kiệt Sâm, tựu không thể không cẩn thận chút. Trong sơn cốc cực kỳ yên tĩnh, Kiệt Sâm cùng ba tần hai người chú ý quan sát đến bốn phía, mục quang bốn phía siêu tầm. Trong lúc đó, xa xa ẩn ẩn truyền đến một đạo tiếng nước, Kiệt Sâm con mắt bỗng dưng sáng ngời. Kiệt Sâm nhẹ nhàng nằm tại trong bụi cỏ ý bảo ba tần gục xuống, đồng thời cả người nhu hòa về phía trước bò đi, không có phát ra dù là một tia tiếng vang. Đẩy ra tầng tầng rậm rạp bụi cỏ, Kiệt Sâm mục quang nhìn về phía trước, một cái thủy đàm xuất hiện tại Kiệt Sâm trước mặt trước. Tìm được rồi, Kiệt Sâm nhãn tỉnh sáng lên, mà đi theo Kiệt Sâm sau lưng ba tần, giờ phút này cũng đi tới Kiệt Sâm bên người, thấy được trước mặt tràng cảnh. Đây là một cũng không tính đại thủy đàm, cả thủy đàm đường kính có hơn 20 trượng, mà ở này thủy đàm chính giữa tắc là có thêm một khối đường kính ước chừng hơn 1 trượng lục địa. Ở đằng kia lục địa chính giữa, lại còn có một cái nho nhỏ thủy đàm, trong đầm nước một nhũ bạch sắc linh căn trường trước này màu đen lá cây cùng với này màu đen quả thực, mà ở này màu đen lá cây cùng quả thực trên, có một cây lam sắc phân mảnh, cả quả thực càng ẩn ẩn lộ ra màu lam nhạt quang. Linh căn cơ hồ đều ở thủy đàm phía dưới, toát ra thủy đàm mặt ngoài chỉ là rất ngắn một đoạn linh căn, chủ yếu là lá cây cùng quả thực. Chợt nhìn, cái này lộ ra màu lam nhạt quang màu đen quả thực rất bình thường, không ngờ. Một trận gió theo thủy đàm bên trái thổi tới, làm cho Kiệt Sâm thiếu chút nữa nhịn không được dùng mình một cái, hàn đàm, dựng dục cuồng bạo linh quả nguồn suối. Kiệt Sâm nhíu mày, nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Khai sáng linh dược học kỹ thuật lưu, dùng các loại vật lý trạng thái đến phối chế linh dược tề Kiệt Sâm, đối mùi một loại vật lý hình thái cực kỳ mẫn cảm, lúc trước bay tới này lạnh như băng trong gió, mang có một tia mơ hồ mùi. Kiệt Sâm ánh mắt sắc bén tại thủy đàm bên trái vách núi bên cạnh siêu tầm, vách núi trong cái khe một cái bóng đen hấp dẫn Kiệt Sâm mục quang. Đây là một toàn thân màu đen linh thú tại màu đen da lông trên còn có vô số bạch sắc điểm lấm tấm, giờ phút này cái này linh thú đang lẳng lặng nằm sấp ở bên kia, màu vàng lợt song đồng xuyên thấu qua sườn đồi vết nứt nhìn về phía trong đầm nước gian cuồng bạo linh quả. Ngũ giai linh thú U Vân Báo Tuyết, Kiệt Sâm nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh ba tần, vừa chỉ U Vân Báo Tuyết giấu sinh chi địa tại cẩn thận nhìn hai mắt này trong đầm nước gian cuồng bạo linh quả sau, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hô, đi đến ngoài sơn cốc Kiệt Sâm thật dài thở ra một hơi. Ngũ giai U Vân Báo Tuyết ta không có nắm chắc. Ba tần cao mày, U Vân Báo Tuyết cùng phong quyển răng hổ đồng dạng, nhanh nhẹn cực cao tốc độ cực nhanh, công kích cùng phòng ngự nhưng lại bình thường, nếu là hai người giao chiến tuy nhiên ngang nhau giai linh thú thực lực bình thường nếu so với nhân loại cường, nhưng là đạt đến cao cấp tông linh sư ba tần lại cũng không e ngại. Nhưng là nếu là cướp đoạt gì đó, ba tần cũng không có nắm chắc tốc độ của hắn tại U Vân Báo Tuyết trước mặt căn bản không có ưu thế, là trọng yếu hơn là, hắn còn phải bảo vệ Kiệt Sâm an toàn. Quan trọng nhất là này linh căn cùng phiến lá, này cuồng bạo linh quả đem hết toàn lực là đến nơi. Kiệt Sâm biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, đi chúng ta về trước đi. Trở về, ba tần ngây ngẩn cả người, này cuồng bạo linh quả muốn chín, chúng ta không ở chỗ này chờ sao. Ta lúc trước quan sát qua này cuồng bạo linh quả cũng vài qua cuồng bạo linh quả trên lam sắc vân mảnh, cái này cuồng bạo linh quả cự ly thành thục không sai biệt lắm còn muốn 2 ngày thời gian, chúng ta hậu thiên lại đến. Kiệt Sâm đối này cuồng bạo linh quả đặc tính vô cùng dài. Ba tần giật mình ngắm nhìn Kiệt Sâm, hắn phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu Kiệt Sâm, linh dược sư đối thiên tài dị bảo minh bạch so với bình thường linh sư phần lớn là không sai, nhưng đối với tại cuồng bạo linh quả loại vật này, bình thường linh dược sư chỉ sợ cũng chỉ có thể đại khái đoán được thành thục thời gian, chính là như Kiệt Sâm như vậy, có thể phán đoán như thế chính xác ba tần trước kia nhưng lại văn sở vị văn. Càng làm cho ba tần buồn bực chính là, lúc trước tại trong sơn cốc thời điểm, này U Vân Báo Tuyết che giấu sâu đậm, mình cũng không có xem xét nhìn ra giờ Kiệt Sâm nhưng lại liếc nhìn đi ra, làm cho ba tần cái này cao cấp tông linh sư thâm thụ đả kích. Ngươi nói ngươi tại linh dược học phương diện tạo nghệ sâu đậm cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác tại cảm giác phương diện cũng mạnh như vậy, ba tần trực tiếp hết chỗ nói rồi. Bất quá Kiệt Sâm đã quyết định chủ ý, ba tần thì đi theo Kiệt Sâm cùng nhau hướng về cự tháp trấn đi đến, tại đi mau đến dưới chân núi thời điểm Kiệt Sâm cùng ba tần còn chứng kiến hai cái tại trong núi rừng tìm tòi người mạo hiểm. Này hai cái người mạo hiểm trong lòng run sợ nhìn xem Kiệt Sâm cùng ba tần nghênh ngang chính là đi trở về cự tháp trấn, trong lúc nhất thời lại sững sờ ở này lý. Trở lại lữ điếm sau, Kiệt Sâm bả sự tình cùng Yên Cơ bọn họ nói tất cả hạ xuống, đã này cuồng bạo linh quả còn có 2 ngày thành thục, mọi người cũng liền quyết định lại lưu 2 ngày. Đến lúc chiều, không ít không có có thể tìm tới cuồng bạo linh quả chỗ người mạo hiểm ủ rũ đã trở lại, mà còn có một chút người mạo hiểm tắc còn tiếp tục tại trong núi rừng tìm kiếm lấy. Bất quá tại trong lữ điếm Kiệt Sâm bọn họ cũng cảm nhận được cự tháp trấn trong người mạo hiểm tựa hồ dần dần nhiều hơn. Đến tối đêm, một đội nhân mã theo Lam Ngõa thành phương hướng tiến nhập cự tháp trấn, đầu lĩnh đúng là đêm qua Ốc Ân phái đi ra 2 người hộ vệ kia. Tại hướng cự tháp trấn trên hộ vệ hỏi thăm một chút sau, cái này một đội nhân mã đi thẳng tới cự tháp lữ điếm ngoài. Yên Cơ tiểu thư, ba tần đại nhân, tiểu nhân là Lam Ngõa thành Oliver đấu giá hội người phụ trách Mạc Nhĩ Đức. Tại ba tần trong phòng, một cái hai mắt hiếu thần, giữ lại tiểu hồ tử, nhìn về phía trên cực kỳ khôn khéo lão giả khom người ở đằng kia, mặt mũi tràn đầy cung kính. Tại phía sau của hắn, đứng 2 cái dáng người cực kỳ khôi ngô linh sư, một thân sốc phác khí cúi đầu ở đằng kia. Mạc Nhĩ Đức nam tước ngươi khổ cực. Yên Cơ nhẹ gật đầu, đối với gia tộc tại tất cả tòa thành thị thủ phải chịu trách nhiệm người, nàng gia tộc này dòng chính con trai con gái nên cũng biết. Nghĩ đến tới nơi này nguyên nhân người cũng đã biết, lúc này đây chủ yếu là phối hợp Kiệt Sâm đại sư thu hoạch cuồng bạo linh quả, Kiệt Sâm đại sư có cái gì cần, đều sẽ thông báo cho các ngươi, từ giờ trở đi, mệnh lệnh của hắn chẳng khác nào mệnh lệnh của ta. Yên Cơ lạnh lùng nói, Yên Cơ tiểu thư, tiểu nhân minh bạch. Mạc Nhĩ Đức bề bộn gật đầu, lúc này đây tiểu nhân đem Lam Ngõa thành trong tinh anh tất cả đều mang đến, cái này một vị là đấu giá hội hộ vệ đội Bảo Nhĩ Mạc thống lĩnh, là danh trung cấp thiên linh sư, mà một vị thì là Tạp Mai Lạp phó thống lĩnh, là danh đề cấp thiên linh sư. Tuy nhiên không biết Yên Cơ trong miệng Kiệt Sâm đại sư là ai, khôn khéo Mạc Nhĩ Đức nhưng lại nhanh chóng lĩnh mệnh. Vạn phần cảm tạ người nghiện thuốc huynh đệ khen thưởng, các huynh đệ có phiếu đề cử cũng quang điểm phiếu đề cử a, cảm ơn. 16977 con 16977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 110, Đặc Ba Đặc Thống Lĩnh. Suy, tại trong phòng của mình, Kiệt Sâm ngạo thủ đứng thẳng, một cái con dao chém dục, đại lượng linh lực lập tức theo tay phải trong kinh mạch xì ra tiêu tán trong không khí. Không đúng, Kiệt Sâm cau mày, nếu muốn phóng xuất ra kiếm quang, trong cơ thể linh lực tại phun ra đi trong nháy mắt muốn hình thành một cái cực kỳ vững chắc đặc thù xếp đặt, chính là cái này linh lực trong linh nguyên tố cực kỳ hỗn loạn, linh nguyên tố hạt trong lúc đó dựa vào là thân cận quá, bản thân lại có trước thật lớn sức đẩy, muốn tạo thành một cái vững chắc kết cấu nói dễ vậy sao? Huống chi, mỗi một tiểu cổ linh lực trong linh nguyên tố hạt số lượng đều vài dùng ức kế, muốn tại trong nháy mắt làm cho hắn toàn bộ xếp đặt cùng một chỗ, hắn khó khăn quá lớn, căn bản tựu không khả năng hoàn thành, chỉ sợ cũng xem như cửu giai thánh linh sư linh thức cũng vô pháp trong nháy mắt đồng thời khống chế cùng xếp đặt hàng tỷ linh nguyên tố hạt. Như vậy vì cái gì chỉ cần một đạt tới ngũ giai tông linh sư cấp bậc tựu đều có thể sử linh lực phóng ra ngoài đâu? Kiệt Sâm nghĩ mãi mà không rõ, nhờ có siêu việt hiện tại 3000 năm tri thức, hơn nữa thân là linh dược sư, Kiệt Sâm biết rõ cái gọi là linh lực hắn tối bản chất tạo thành là từng hột nhất nhỏ bé linh lực nguyên tử. Mỗi một cổ linh lực trong chỗ ẩn chứa linh lực nguyên tử số lượng đều rất nhiều, bất đồng thuộc tính gian linh lực nguyên tử có nhỏ bé khác nhau, linh dược sư phối chế linh dược tề chính là dùng linh thức khống chế những này linh lực nguyên tử tạo thành linh nguyên tố lẫn nhau phản ứng, sinh ra bất đồng kết cấu cùng bất đồng công hiệu vật chất. Nhưng là linh lực cường đại trở lại linh dược sư, linh thức dù là lại chính xác khống chế linh nguyên tố đều là theo như cổ đến tính, mỗi một cổ linh nguyên tố trong linh lực nguyên tử số lượng ít nhất đều là theo như ước kế. Dùng Kiệt Sâm hiện tại linh đồ thực lực cấp bậc, tuy nhiên nhờ có viễn siêu hiện tại tri thức nhưng vẫn là không rõ vì cái gì linh sư chỉ cần một đạt tới tông linh sư cấp bậc có thể đem linh nguyên tố theo như đặc thù kết cấu xếp đặt sử linh lực phóng ra ngoài. Kiệt Sâm muốn theo tối bản chất nguyên lý đến phân tích ra nguyên nhân, kết quả lại càng ngày càng hồ đồ. Tính, đã tạm thời không cách nào lĩnh ngộ, trước hết phóng a. Kiệt Sâm lắc đầu, trong ánh mắt lại là không có chút nào nổi giận. Hiện tại Kiệt Sâm mới chỉ là cao cấp linh đồ, dùng cao cấp linh đồ thực lực lĩnh ngộ tông linh sư mới có thể thi triển kỹ năng, không thành công là lại bình thường, bất quá chuyện tình Kiệt Sâm trong nội tâm phóng vô cùng mở. Đi ra ngoài đi một chút a. Tu luyện nửa ngày, Kiệt Sâm làm cá hít sâu, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhìn mình đi theo phía sau Bảo Nhĩ Mặc cùng Tạp Mai Lạp, Kiệt Sâm không khỏi cười khổ. Cái này Bảo Nhĩ Mặc cùng Tạp Mai Lạp, Kiệt Sâm đêm qua thời điểm cũng đã gặp qua Kiệt Sâm sau Yên Cơ, lúc này làm cho Bảo Nhĩ Mặc cùng Tạp Mai Lạp hai người tại đây đoạn trong lúc trong phụ trách Kiệt Sâm an toàn công tác, điều này làm cho Kiệt Sâm không khỏi có chút không nói gì. Tuy nhiên Kiệt Sâm đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng là Yên Cơ bọn họ cũng không rõ ràng lắm, tại Yên Cơ mãnh liệt yêu cầu hạ, Kiệt Sâm cuối cùng cũng không khỏi không đáp ứng rồi, dù sao người ta cũng là muốn tốt cho mình. Ngay từ đầu Kiệt Sâm còn hơi có chút không được tự nhiên, bất quá rất nhanh công phu tựu thích ứng, dù sao ở kiếp trước Kiệt Sâm xuất hành thời điểm cũng có cận vệ, bất quá những kia tất cả đều là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy cửu giai thánh linh sư cấp bậc cường giả. Giờ phút này đúng là buổi sáng, cự tháp trấn là một người trấn nhỏ, dưới tình huống bình thường, trên đường cái dòng người cũng không nhiều, nhưng là giờ phút này, nhưng lại có không ít trong tay cầm vũ khí người mạo hiểm xuyên toa trong đó. Những điều này là do theo các nơi nghe hỏi mà đến người mạo hiểm, hơn nữa tại cự tháp trấn trong người mạo hiểm chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người mạo hiểm giờ phút này tất cả đều tại ô nắm trong dạng núi siêu tầm cuồng bạo linh quả tung tích. Thẳng đến hiện tại, ngoại trừ Kiệt Sâm bọn họ, vẫn chưa nghe nói có người truyền ra tìm được rồi cuồng bạo linh quả chỗ, bất quá cũng mới có thể có người tìm được rồi cuồng bạo linh quả chỗ, lại cũng không truyền ra bên ngoài, nghĩ phải chờ tới linh quả thành thục thời điểm độc chiếm. Đương nhiên loại khả năng này tính cũng không cao, dùng hiện tại cự tháp trấn trong những này người mạo hiểm tố chất, một khi tiến vào này hàn đàm phụ cận không khỏi hội kinh đến này U Vân Báo Tuyết, kinh đến U Vân Báo Tuyết duy nhất kết quả chính là chết. Ừ, Bùi Liệt là ngươi. Một cái tiếng hét phẫn nộ đột nhiên xuất hiện tại Kiệt Sâm bên tai. Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn quá khứ, cách đó không xa đứng ba cái nhìn như cường tráng đại hán, hắn một người trong đại hán chính vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn xem Kiệt Sâm, chính phía trước nhất danh mặc màu xám bị giáp có vẻ mặt sâu quai nón người mạo hiểm. Cha Phổ Lâm, nghe được đại hán kia gầm lên, người mạo hiểm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, chứng kiến đại hán kia sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức không chút do dự hăng hái lui về phía sau. Bị ta bắt gặp còn muốn trốn. Đại hán kia một bả rút ra bên hông chiến đao, một cái bước xa xông lên, mạnh một đao chém xuống. Sạc, binh khí thương giao kim qua thanh truyền đến, vậy có chiếc dâu quay nón người mạo hiểm liền lùi lại hai bước, đánh lên phía sau nhai đạo bên cạnh một cái hoa quả quán, mãn quán hoa quả lập tức rơi đầy đất. Coi chừng, Kiệt Sâm một bà kéo qua bối rối tránh né bầy quầy lão nhân, ân cần nói, ngươi không sao chớ lão bá. Này lão bá lại là không có phản ứng, chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem rơi đầy đất hoa quả, muốn đi nhặt rồi lại không dám tiến lên. Nước này quả quán chính là hắn toàn bộ sinh kế nơi phát ra. Hô, đại hán kia gặp một kích không có trong, về phía trước vội xông hai bước, chiến đao lần nữa chém ra. Người mạo hiểm trong lúc cấp thiết lần nữa về phía sau né tránh, quay đầu chứng kiến sau lưng Kiệt Sâm, không khỏi sững sờ, thân hình lập tức một áp chế. Phốc, huyết quang trên không trung phiêu khởi, này người mạo hiểm trên cánh tay dĩ nhiên bị cắt một đường vết rách, máu tươi thẳng phún ra ngoài bắn. Này người mạo hiểm lại hồn nhiên không để ý, vài cái cất bước vượt qua Kiệt Sâm, hướng về nhai đạo khác một bên chạy tới. Cái này người mạo hiểm cũng là ngày đó trong đêm 20-30 cá người mạo hiểm một trong, tự nhiên gặp qua Kiệt Sâm, biết rõ ba tần lợi hại, hắn lúc trước chứng kiến đứng tại phía sau mình chính là Kiệt Sâm sau, không thể không dừng thân hình, nếu Kiệt Sâm chỉ là một loại người thường, vì né tránh, này người mạo hiểm đã sớm trực tiếp đụng vào. Truy đuổi này người mạo hiểm đại hán một tiếng rít gào, trong tay quơ chiến đao, đối với ngăn đón ở trước mặt hắn Kiệt Sâm mấy người quát cút đi cút ngay, còn chưa nói đi ra chính là một đạo thanh quang. Oanh, không khí duệ thiếu tiếng vang lên, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. Đại hán kia hoảng sợ nhìn xem Kiệt Sâm bên cạnh Bảo Nhĩ Mặc, sắc mặt trắng bệch, bụng lấy tay phải của mình, cổ tay phải chỗ có một đạo vết máu, chiến đao rơi xuống tại bên chân, gân tay đã chặt đứt. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không thấy được đối phương xuất kiếm. Bảo Nhĩ Mặc đem trường kiếm chậm rãi chen vào hồi vỏ kiếm lý, đạm mạc nói cút đi. Đại hán kia cùng sau lưng ngốc đứng ở đó hai gã đồng bạn nhìn nhau, biết rõ Bảo Nhĩ Mặc đã hạ thủ lưu tình, liền chạy trối chết. Tiệt Sâm lắc đầu, ở chung quanh kinh ngạc đi trong mắt người, mang theo Bảo Nhĩ Mặc cùng Tạp Mai Lạp hướng về lữ điếm phản hồi mà đi. Tại đây chút ít gặp linh thú tập kích cự tháp trấn dân trấn trong nội tâm, cự tháp trấn người mạo hiểm càng nhiều, bọn họ cũng càng an tâm, chỉ là hai ngày này theo người mạo hiểm tăng nhiều, một việc vật cũng tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người mạo hiểm cũng sẽ không khi dễ bình thường bình dân, nhưng là cũng không bài trừ người mạo hiểm trong có một chút cực kỳ bá đạo tồn tại, hơn nữa theo người mạo hiểm tăng nhiều, hai ngày này người mạo hiểm gian báo thù tranh đấu cũng là nhìn mãi quen mắt. Mở ra, mở ra. Tiệt Sâm trở lại trong lữ điếm, vừa định lên lầu, lữ bên ngoài cửa điếm đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa cùng hô quát thanh âm. Một chi ước chừng có hơn 20 người đoàn ngựa thồ trực tiếp tại cự tháp lữ điếm trước ngừng lại. Một cái kỵ sĩ theo trên lưng ngựa xoay người dưới xuống, xông vào trong lữ điếm trực tiếp đi đến trước quầy. Lão bản của các ngươi người đâu? Kỵ sĩ kia đối với lữ điếm người bán hàng quát lớn, gọi lão bản của các ngươi đem trong lữ điếm chỗ có khách nhân tất cả đều đuổi đi ra, nhà này lữ điếm chúng ta đại nhân bao xuống. Dựa vào cái gì a? Một ít đang tại trong lữ điếm ăn cơm người mạo hiểm lập tức không muốn, nguyên một đám cầm vũ khí đứng lên. Mà trên lầu ba tầng bọn họ nghe được dưới thanh âm sau, cũng tất cả đều hiếu kỳ đi ra, đứng ở lầu hai trên hành lang nhìn xem phía dưới khắc khẩu. Hừ, kỵ sĩ kia lạnh lùng ngắm nhìn ở đây tất cả người mạo hiểm, hữu tay vừa lộn, một khối ngân sắc lệnh bài xuất hiện tại mọi người trước mặt, chúng ta là Lam Ngõa thành thành chủ Íp Tư đại nhân đội thân vệ, đây là phủ thành chủ Đặc Ba Đặc thống lĩnh mệnh lệnh của đại nhân, các ngươi dám can đảm cãi lời. Đặc Ba Đặc thống lĩnh đại nhân, Lam Ngõa thành đệ nhất cao thủ, đề cấp tông linh sư Đặc Ba Đặc đại nhân. Trong đám người lập tức một hồi ầm ĩ, cự tháp trấn ở vào Lam Ngõa thành địa giới trong phạm vi thụ Lam Ngõa thành quản hạt, ở đây có thể kịp thời chạy đến người mạo hiểm, trên cơ bản đều là Lam Ngõa thành cùng với Lam Ngõa thành phụ cận người mạo hiểm, tự nhiên đối này Đặc Ba Đặc đại nhân có chỗ sợ hãi. Nay cự tháp trấn người bán hàng trực tiếp tựu choáng váng, Lam Ngõa thành phủ thành chủ đại nhân chính là hắn, cái này nho nhỏ người bán hàng căn bản không thể với tới a. Cái này người bán hàng như thế nào cũng không hiểu, vì cái gì cự tháp trấn gặp linh thú tập kích thời điểm phái người đi Lam Ngõa thành phủ thành chủ cầu cứu, phủ thành chủ không có phản ứng gì, mà hai ngày này, nhưng lại thoáng cái có nhiều như vậy người mạo hiểm xuất hiện, hiện tại liền phủ thành chủ thống lĩnh đại nhân đều xuất hiện. Ở đây những kia người mạo hiểm tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là đều không thể không trở lại trong phòng thu lại gì đó, thân là Lam Ngõa thành phủ thành chủ thống lĩnh, đề cấp tông linh sư Đặc Ba Đặc cũng không phải là bọn họ những này nho nhỏ người mạo hiểm có thể đắc tội. Xem ra này cuồng bạo linh quả không chiếm được sao? Không ít người mạo hiểm trong nội tâm ảm đạm, Tiệt Sâm vẻ mặt lạnh nhạt cùng Bảo Nhĩ Mặc bọn họ đi lên lâu, chuyện như vậy tự nhiên không tới phiên hắn đến quan tâm, đều có người đi xử lý. Tiệt Sâm đại sư, chứng kiến Tiệt Sâm trở về, đứng ở trên hành lang Yên Cơ cùng ba tần bọn họ lập tức đón tới, Tiệt Sâm đại sư ngươi yên tâm đi, vấn đề này Mạc Nhĩ Đức sẽ xử lý tốt. Tiệt Sâm chỉ là một cười cùng mọi người về tới trong phòng. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa con ngựa kia trong đội những người còn lại giờ phút này cũng đi đến, đi thuốc ở đàng trước là một tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân, màu rám nắng tóc mặc một thân màu ngân bạch nhuyễn giáp, bên hông treo một thanh trên chuôi kiếm vây quanh có bảo thạch tinh mỹ trường kiếm. Đặc Ba Đặc đại nhân, dẫn đầu vào kỵ sĩ cấp vội vàng khom người tiến lên. Ừ, trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, một đám người đứng ở bên quầy, không ít thu thập xong người mạo hiểm cầm đồ đạc của mình rất nhanh đi ra ngoài, xem đều không dám xem Đặc Ba Đặc đám người kia liếc. Kha Đốn, ngươi mang vài người bả trong lữ điếm gian phòng cả lý hạ xuống, những kia không muốn đi, đều cho ta đuổi đi ra. Đặc Ba Đặc thản nhiên nói, là, đại nhân, này dẫn đầu vào kỵ sĩ lập tức đáp, sau đó chỉ vào trong đội ngũ vài người nói, ngươi còn ngươi nữa, ba người các ngươi cho ta thanh lý lầu một ngươi còn ngươi nữa, ba người các ngươi, đi với ta lầu hai thanh lý. Nói xong, này Kha Đốn mang theo ba người đạp theo thang lầu hướng về lầu hai chạy tới. Vạn phần cảm tạ người nghiện thuốc huynh đệ cùng LY hai thế huynh đệ khen thưởng, cảm ơn các huynh đệ cho tới nay duy trì. Mới một vòng tiểu sư cần muốn thôi tiến phiếu, các huynh đệ duy trì điểm, ta hy vọng hôm nay phiếu đề cử có thể tới 100. Các huynh đệ có thể thỏa mãn tiểu sư sao? 16.977 con 16.977 tiểu du hí mỗi ngày đổi mới hảo ngoạn tiểu du hí, chờ ngươi đến phát hiện. Hết phần 11 chuyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.